Quan chức pháp sư cạc bài đại sư chương 480 tới chương 488. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh. Bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Mà nếu thiên sứ thắng lợi, cũng cần một khoảng thời gian để tiêu hóa. Thế lực ma pháp ở đây không ít, đã theo Tô Lộc cùng nhau lựa chọn đối mặt Thánh Thành, khiêu khích Thánh Thành. Như vậy nếu Tô Lộc bại trận, thiên sứ tuyệt đối sẽ thanh toán. Dĩ nhiên, các đại thiên sứ của Thánh Thành sẽ không tự mình ra tay nữa. Mây mù dày đặc, gần như chia thành mấy lục địa mây, những dãy núi long sườn tầng tầng lớp lớp giống như sơn mạch bao la hùng vĩ, đột ngột mọc lên trên mặt đất mây, vút cao lên những khu vực cao hơn. Mây lục dày đặc, tiếng vang ầm ầm từ chín tầng trời, toàn bộ thành phố Dubai thậm chí cả sa mạc này đều có thể nghe rõ. Nhưng trên lục địa mây rốt cuộc xảy ra chuyện gì, không ai rõ. Cuộc phân tranh này cuối cùng ai sẽ giành thắng lợi, rất nhiều người ở Dubai đều rất rõ ràng, kể từ khi thuần phục Hắc Long Đại Đế, châu Á không có mấy người dám khiêu chiến Tô Lộc. Thậm chí các lãnh tụ Pháp thần được gọi là trên toàn thế giới đều phải nhường Tô Lộc ba phần, Hắc Long Đại Đế dù sao cũng là chân long cấp đế vương, trên thế giới này sợ không có mấy người có thể một mình chống lại. Trên chín tầng trời, cánh của Hắc Long gần như che lấp ánh sáng bầu trời, nó vỗ mạnh, đồng thời dừng lại trên một vân nhai cao vút. Trên ngực nó có vảy Hắc Long dày, có thể miễn dịch hơn phân nửa ma pháp dưới cấm chú. Nhưng bây giờ những vảy này lại có dấu hiệu vỡ vụn, một chút long huyết tinh tế như nham thạch nóng chảy, theo hoa văn chậm rãi chảy ra. Tất cả các đòn tấn công của đại thiên sứ Surin đều cực kỳ mạnh mẽ, Hắc Long Đại Đế cũng sẽ bị thương. Nhưng sự khắc chế của Hắc Long Đại Đế không phải là nói chơi, so với những vết vỡ trên ngực Hắc Long Đại Đế, vết thương của đại thiên sứ Surin còn nặng hơn. Hắn có 14 cánh, mỗi cánh đều ban cho hắn sức mạnh thiên sứ vô song, nhưng bây giờ cánh của hắn chỉ còn lại 8, trên vị trí không trọn vẹn, máu me đầm đìa. Surin lúc này sắc mặt cực kỳ khó coi, bởi vì Tô Lộc chưa từng bị một chút thương tổn nào, chỉ một con Hắc Long đã đỡ được tất cả, mà Tô Lộc thì đang suy nghĩ cách thu thập thiên sứ. Cũng có thể nói là đang thử nghiệm một số cấm thuật. Ha, ngươi cho rằng ta không có chút chuẩn bị nào liền dám tuyên chiến với ngươi sao? Mặc dù ngày này đến có chút sớm hơn, nhưng Hắc Long Đại Đế vốn là ta chuẩn bị cho 7 vị đại thiên sứ các ngươi. Ma pháp của các ngươi, sức mạnh thiên sứ của các ngươi, sau khi bị vảy Hắc Long giảm miễn, cũng chỉ là cấm chú bình thường. Pháp môn bình thường. Tô Lộc cười điên cuồng, toàn bộ quá trình chém giết này hắn đều ở trong một trạng thái vô cùng điên cuồng. Giống như trước đây khiêu chiến Hắc Long, hắn đại diện cho kẻ mạnh nhất của loài người, khởi xướng cuộc khiêu chiến chí cao với loài mạnh nhất trên thế giới này. Sau khi hàng phục Hắc Long, hắn càng phải chinh phục toàn bộ thế giới ma pháp, 7 vị đại thiên sứ vốn là mục tiêu chinh chiến của Tô Lộc. Từng người một đánh bại hắn cũng là chuyện tốt. Hắc Long sinh vật này, dường như là trời sinh khắc chế thiên sứ. Thần uy của thiên sứ bị vảy Hắc Long giảm xuống trên diện rộng, bất luận Surin sử dụng thần chú mạnh mẽ đến đâu, hiệu quả cuối cùng cũng chỉ tương đương với cấm chú bình thường, thậm chí còn không bằng ma pháp cấm chú thông thường. Hắc Long Đại Đế là sinh vật cấp đế vương. Dưới cấm chú, gần như miễn dịch. Trên cấm chú, cũng chỉ tương đương với đòn tấn công bình thường. Muốn đánh bại con Hắc Long Đại Đế này, đơn giản là người si nói mộng. Trước đây Tô Lộc vì săn Hắc Long Đại Đế, đã lợi dụng chức vị nghị viên châu Á của mình chiêu mộ không biết bao nhiêu thiên tài địa bảo, hơn nữa cố ý sử dụng các thủ đoạn đối phó Hắc Long mới miễn cưỡng hạ được nó. Mà lúc này, Thánh Ảnh Sứ Đồ ở xa nhìn qua cảnh này, trong lòng đều cảm thấy vô cùng chấn kinh. Ai có thể ngờ rằng, mạnh như đại thiên sứ Surin, lại không thể chống lại Tô Lộc. Cảnh tượng này, khiến Thánh Ảnh Sứ Đồ trong lòng cũng âm thầm kinh hãi không thôi. Thậm chí, lúc này họ đã có ý sợ hãi. Bởi vì, một khi đại thiên sứ thua, bọn họ những người này chắc chắn cửu tử nhất sinh, thậm chí có thể thập tử vô sinh. Gào gừ. Long ngâm khiếu thiên, không gian vỡ nát. Hắc Long Đại Đế đứng trên đỉnh Vân Nhai, thân thể to lớn nguy nga của nó như một dãy núi thiên sơn đen kịt, dù chỉ đứng đó cũng mang lại cho người ta một cú sốc tâm lý mãnh liệt. Surin chỉ cần đứng ở đây, nguyên lực thiên sứ của hắn sẽ bị Hắc Long hấp thu và suy yếu. Hắc Long không phải là sinh vật đại diện cho hắc ám. Trên thực tế, màu đen là sự kết hợp của 7 loại màu sắc quang minh. Màu đen hấp thu tất cả ánh sáng, cho nên mới có màu đen. Sự mạnh mẽ của Hắc Long chính là ở chỗ 7 loại đại nguyên tố đều không có tác dụng với nó, mà rất nhiều nguồn sức mạnh của đại thiên sứ đều đến từ nguyên tố tự nhiên. Sở dĩ Tô Lộc điên cuồng, không phải là vì Hắc Long Đại Đế của mình không thể chê vào đâu được. Thiên sứ bại trận chỉ là vấn đề thời gian, Tô Mộ Thần vốn còn định bổ đao, nhưng bây giờ dường như không cần nữa. Hoàn toàn không cần hắn ra tay, Tô Lộc có thể dựa vào Hắc Long Đại Đế để triệt để phế đi một thiên sứ. Cuộc chiến vẫn tiếp tục, Surin đã điên cuồng, hắn là đại thiên sứ, sát lục thiên sứ, nhưng lại không thể chống lại Hắc Long Đại Đế và Tô Lộc. Một chọi một, hắn có thể ứng phó, nhưng hắn vạn lần không ngờ rằng, thực lực của Tô Lộc lại mạnh như vậy. Hắn không phải là một món đồ trang trí, thậm chí, những cấm thuật hắn nắm giữ còn nhiều hơn nữa. Chỉ cần một Tô Lộc, hắn cũng chưa chắc có thể hoàn toàn bắt được, lại thêm một Hắc Long đại đế, lần này Thánh Thành đã tính toán sai lầm hoàn toàn. Tô Lộc, ngươi dám động đến ta. Su Rin vết thương đầy người, trừng mắt nhìn Tô Lộc nói. Thật là ngu muội dốt nát. Trên mặt Tô Lộc lộ rõ vẻ khinh thường, nếu hắn không dám giết hắn, sao lại bày ra trận thế như vậy? Ngươi! Gào gừ. Khi Su Rin còn muốn nói gì đó, Hắc Long đại đế gầm lên một tiếng, những con ruồi rồng khí đen từ cổ họng nó bay ra, chúng tấn công về phía Su Rin. Long tức xung kích cực mạnh, gần như trực tiếp nhắm vào Su Rin. Mà Tô Lộc cũng ra tay lần nữa, trên 9 tầng trời, năng lượng nguyên tố ở nơi cao nhất thực ra đều rất mỏng manh. Nhưng đối với pháp sư cấm chú như Tô Lộc, dù cho vùng đất ngàn km này đã biến thành một khu vực chân không, pháp sư cấm chú cũng có thể dựa vào bản thân để thu được một lượng lớn nguyên tố. Loại ma pháp bắt nguồn từ bản thân này, thường lại càng dễ kiểm soát. Có thể nói ma pháp sư từ cao giai, siêu giai bắt đầu, sẽ dần dần có một loại cảm giác cội nguồn, loại cội nguồn này sinh ra từng chút một trên người ma pháp sư. Ở cao giai có thể thông qua loại cảm giác cội nguồn này để ma pháp có những biến hóa ngoài tinh ngân, cũng được gọi là lực khống chế. Đến siêu giai, cấu trúc cơ thể của ma pháp sư dường như sẽ thay đổi, hơn nữa sẽ dần dần xuất hiện những năng lực được Donnie đóng giày cho pháp sư như siêu nhiên lực, không còn là máy móc nữa. Đến cấm chú, bản thân ma pháp sư chính là một cội nguồn vô tận, quy tắc ma pháp cũng có thể tùy ý thay đổi, gần như không thấy bên cạnh họ có bất kỳ quỹ đạo bụi sao nào bay lượn, càng khó thấy những đồ án ma pháp rõ ràng như tinh đồ, chòm sao, tinh cung. Chỉ cần động một ngón tay, đã có thể là sức mạnh hủy diệt khổng lồ vượt xa cao cấp. Chỉ cần giơ tay, quỹ thuật biến ảo, trong nháy mắt biến đổi một kỹ năng ma pháp quen thuộc thành một hình thức hoàn toàn khác, đâm xuyên biến thành bạo liệt, giam cầm biến thành trọng diệt, phòng ngự biến thành phản kích. Trong loại biến ảo này, Tô Lộc rõ ràng là một cao thủ. Trông như một quả cầu pháp thuật nhẹ nhàng, mang theo một chút sấm sét màu tím, nhưng khi bay về phía đại thiên sứ Su Rin, quả cầu pháp thuật này lại trong nháy mắt dẫn động lôi hỏa hoa trong phạm vi mấy trăm km, trong nháy mắt tạo ra một lôi khung thiên kiếp, uy lực không hề thua kém những pháp môn cấm chú cần dẫn dắt dài dòng. Mỗi một chiêu đều ẩn chứa sát cơ cực lớn. Trong sự lộng lẫy chết chóc của những ngôi sao băng ám ảnh lấp lánh trên bầu trời, lại sẽ có một điểm đen tối như một cây đâm diệt linh hồn cực tốc xuyên đến sâu trong linh hồn, khiến Su Rin không thể không cảnh giác 12 phần. Mà vào lúc này, hắn muốn chiến đấu một trận, tự nhiên là không thể. Cùng lúc đó, móng vuốt của Hắc Long trực tiếp xé xuống. Phốc phốc. Đại thiên sứ Su Rin trực tiếp bị Hắc Long đại đế một móng vuốt xé nát. Mặc cho thực lực của hắn siêu việt cấm chú, nhưng dưới sự tấn công liên hợp của Hắc Long đại đế và Tô Lộc, hắn chung quy vẫn không đáng kể. Thậm chí, phải biết rằng, sức chiến đấu mạnh nhất của Hắc Long đại đế còn chưa bộc phát ra. Nhưng mà, hắn đã không còn. Chỉ có thể nói, đại thiên sứ 14 cánh, cũng chỉ có vậy mà thôi. Mạnh hơn cấm chú, khắc chế cấm chú, nhưng cũng không mạnh hơn quá nhiều, đối mặt với loại đại đế vương cấp như Hắc Long đại đế, cũng chỉ có thể miễn cưỡng ứng phó. Lại thêm một Tô Lộc tu vi cực mạnh, lại càng không đáng kể. Những cấm thuật mà Tô Lộc nắm giữ, cũng đích thực rất nhiều. Tuy nhiên, đối với Tô Mộ Thần mà nói, chỉ dựa vào sức mạnh hủy diệt của mình, hoàn toàn có thể không cần để ý đến. Trước năng lượng hủy thiên diệt địa tuyệt đối, bất kỳ đòn tấn công nào cũng có thể hóa thành hư vô. Hơn nữa, có Tô Lộc làm tiên phong, cũng để hắn được mở mang tầm mắt, biết được thực lực của thiên sứ. Tô Mộ Thần không tiếp tục ở lại đây nữa. Cùng với cái chết của Su Rin, các thánh ảnh, thánh tài, cũng chỉ có thể bỏ chạy. Hơn nữa, cuối cùng có thể có mấy người trốn thoát được. Tiếp theo Thánh Thành sẽ đấu tranh với Tô Lộc thế nào, cũng không phải là chuyện hắn cần quan tâm. Mà một đời Su Rin mới, dù sớm nhất cũng cần 20 năm mới có thể xuất hiện lại. Cuộc đấu tranh giữa Thánh Thành và Tô Lộc vừa mới bắt đầu, còn khi nào sẽ kết thúc thì không ai biết. Trở lại căn cứ khu phi điểu, Tô Mộ Thần liền tham gia vào việc kết nối căn cứ khu phi điểu và Hàng Châu, những chuyện khác thì tạm thời gác lại. Mà khi Hàng Châu và căn cứ khu phi điểu kết nối, Tâm Hạ cũng đã trở lại ký túc xá của Học viện Hàng Châu, nơi ở cũng là ký túc xá trước đây, chỉ là đổi một phòng lớn hơn một chút. Lần này Tâm Hạ đến, dường như đã gỡ bỏ nghi thức long trọng, cũng gỡ bỏ tất cả người bảo vệ bên cạnh, chỉ mang theo một nữ kỵ sĩ và Tháp Tháp như hình với bóng. Mỗi một thánh nữ trước khi tranh cử một năm, sẽ phải tiến hành một tháng tĩnh lặng, do thánh nữ tự mình lựa chọn một tháng, không tham gia vào bất kỳ sự vụ nào liên quan đến Pa Then thần miếu, dùng để du lịch, tĩnh tu, bế quan và suy ngẫm. Tranh cử sẽ tồn tại đấu tranh, càng đến thời gian tranh cử, càng kịch liệt, đổ máu hy sinh trong quá trình đấu tranh là không thể tránh khỏi. Tháng tĩnh lặng này chính là để mỗi một thánh nữ đắm chìm trong đấu tranh thoát ly khỏi cơ chế của Pa Then thần miếu, tìm kiếm bản ngã, không quên sơ tâm. Hiện trạng trong nước khiến người ta lo lắng, Tâm Hạ đã cố hết sức sử dụng chức quyền của mình, để người của thần nữ phong có thể vào ở trong Hạ quốc. Trong năm đại căn cứ khu, cũng đã thành lập phân điện của Pa Then thần miếu. Nhưng nhiều pháp sư hệ chữa trị và hệ chúc phúc hơn nữa cũng không thể giải quyết được bệnh tật, dù sao đây là một cuộc chiến hạo kiếp. Nhiệt độ vùng duyên hải tương đối ổn định, cho dù ở thành phố như Đại Liên ở phía bắc, cũng tương đối ấm áp, điều này chủ yếu là do nước biển điều hòa nhiệt độ. Càng vào sâu trong đất liền, chênh lệch nhiệt độ trong ngày lại càng lớn. Vùng duyên hải rất ít có tuyết, nhiệt độ không đủ thấp, tự nhiên không thể ngưng kết thành bông tuyết. Nhưng bây giờ lại bước vào một mùa lạnh quỷ dị, khu vực duyên hải từ Hải Nam đến Tần Hoàng đảo, thế mà đều có dấu hiệu ngưng sương. Ngay cả duyên hải cũng đóng sương, huống chi là nội địa. So với nóng bức, rét lạnh ngược lại còn tồi tệ hơn, chỉ cần băng tuyết không tan, cây nông nghiệp tuyệt đối không thể sống sót, hơn nữa băng tuyết sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến giao thông và di chuyển. Một trận tuyết lớn có thể trong một đêm khiến nhiều đường cái, đường sắt tê liệt, thậm chí phong tỏa một số con đường hiểm yếu của thành phố núi. Cùng với việc căn cứ khu phi điểu Tương Dung, đã có không ít người vào ở trong thành phố mới. Mà nơi đó vẫn đang tiếp tục mở rộng. Đáng nói là, trong một lần cạnh tranh nữa, Tô Mộ Thần đã tấn thăng thành công. Lý niệm dung hợp ma pháp cũng đã được đề cử trong nước. Điều này đã mang lại sự tăng cường lòng tin không nhỏ cho các pháp sư đang sa sút tinh thần. Sau khi Tô Mộ Thần tấn thăng thành công, Thiệu Trịnh vẫn được giữ lại ở phía đông. Hắn không bị tước đi bất kỳ quyền lợi nào, nhưng đồng thời cũng trực tiếp ban bố mệnh lệnh cho tất cả các thế gia vọng tộc trong nước. Phía đông sẽ có một cuộc chiến, bất kể có ở đây hay không, đều cần điều động nhân thủ đến trợ lực. Khác với suy nghĩ của Hoa Triển Hồng, Thiệu Trịnh, hắn không chờ đợi 10 năm sau, hay bao lâu nữa, trận chiến này tất nhiên sắp đến. Vậy thì làm thôi. Đáng nói là, cách đây không lâu, bên Hiệp hội Ma Pháp Châu Á cũng cực kỳ không yên phận, Đại Thiên Sứ Michael dường như đã tự mình hiện thân ở Dubai. Mà sau đó, Tô Lộc liền bị bắt đi. Tuy nhiên vì hắn là đại lão cấp châu, muốn xử lý hắn, còn cần một lần thẩm phán bằng đá. Tô Mộ Thần không quan tâm đến những chuyện bên đó, bởi vì, hiện tại, ngoài hải vực Ma Đô, một chi hải yêu vẫn đang rục rịch. Hoa Triển Hồng cũng đang thi hành kế hoạch mồi nhử, chuẩn bị chém đầu. Mọi chuyện rối như tơ vò, tuy nhiên, gần đây phiền phức hơn cả là, mặt đất trở nên rét lạnh hơn, những nơi còn sót lại nhiều nước động cũng bắt đầu đóng băng, toàn bộ bờ biển duyên hải phản phất như một khu vực hướng ra Bắc Băng Dương, thậm chí còn có thể thấy một số tảng băng trôi nổi. Ánh đèn thành phố dù rực rỡ mê người đến đâu, cũng như bị phủ một lớp ý lạnh, nhà nhà đóng chặt cửa sổ. Ma Đô không có hệ thống sưởi ấm của phương Bắc, nếu đi chân trần trên sàn nhà sẽ giống như dẫm lên mũi kim. Khoảng thời gian này, rất nhiều người đều bị bệnh, cơ thể của họ từ đầu đến cuối duy trì ở nhiệt độ thấp, không thể sinh ra nhiệt lượng, đã có người già và trẻ nhỏ chết trong giấc ngủ. Duyên hải vốn ẩm ướt, lại thêm cái lạnh kéo dài này, khiến cơ thể nhiều người bắt đầu không thể thích ứng. Trong năm đại căn cứ thị, không ngừng có người xuất hiện loại bệnh nhiệt độ thấp này. Dù cho đặt người bệnh vào một môi trường nhiệt độ cao, cơ thể họ cuối cùng vẫn không thể ấm lên. Những người này đều có vẻ buồn ngủ, thường sẽ mất ý thức trong một lần cuộn mình nào đó, sau đó không bao giờ tỉnh lại nữa. Mà thậm chí, trong đó cũng có một số pháp sư cũng không thể chịu đựng được cái lạnh âm hàn này. Đây không phải là bất kỳ ôn dịch nào, thậm chí, mọi người nhiệt độ thấp chỉ là vì thời tiết. Chỉ vì cơ thể mọi người khó có thể chịu đựng được cái lạnh kéo dài như vậy, dù cho người bệnh được cố ý đưa đến nơi ấm áp, chỉ cần nhiễm phải căn bệnh này, nhiệt độ cơ thể sẽ từ đầu đến cuối không thể quay về trị số bình thường. Nhiệt độ cơ thể người, dù chỉ thấp một chút, cũng vô cùng đáng sợ, huống chi là mấy tuần, một tháng như vậy. Cho nên sau khi biết chuyện này, Tô Mộ Thần liền đi cùng Tâm Hạ đến Thanh Thiên Sang Sở. Con hẻm ở khu Gia vốn có hương vị của biển cả giờ đây cũng trở nên vắng vẻ lạ thường vì cái lạnh vĩnh viễn này. Dịch bệnh nhiệt độ thấp cũng đã lan truyền trong năm đại căn cứ khu, vào lúc này đương nhiên sẽ không có ai ra ngoài lãng đãng. Linh Linh cũng không phụ kỳ vọng tìm ra một số manh mối, đó chính là thành phố Lan Dương. Cô không chỉ tìm ra một số manh mối về những thứ có thể giải quyết ôn dịch, mà còn tìm ra thông tin liên quan đến đồ đằng. Tô Mộ Thần cũng chỉ vì bận rộn xây dựng thành phố, nếu không, thực ra hắn đã sớm có thể đến đây. Sau đó liên lạc với những người khác, họ liền trực tiếp xuất phát đến thành phố Lan Dương. Cái lạnh ập đến, không gian sống bị thu hẹp không chỉ có con người, môi trường sống của những yêu ma trên lục địa cũng bị ảnh hưởng. Yêu ma vốn đã dò ngó con người từ lâu, chúng muốn cướp đoạt tài nguyên dồi dào trong thành phố của con người. Khi môi trường sống của chúng bị đe dọa, chúng lại càng thường xuyên phát động chiến tranh với mọi người. Cho nên bây giờ các thành phố không chỉ phải đối mặt với mối đe dọa từ đại dương, mà còn cần phải cẩn thận với những quần thể yêu ma bị trời đông giá rét ép đến đường cùng. Một thành phố lớn như Lan Dương, không thể tiếp tục cung cấp sự an toàn cho mọi người trong thời đại này chính là vì nguyên nhân này. Phía đông là hải yêu tiến thẳng vào, phía tây lại bị yêu ma tàn phá xâm chiếm, không thể giữ vững, chỉ có thể từ bỏ. Thành phố này bị bỏ hoang khoảng nửa năm. Nó vẫn giữ được hình dáng ban đầu, nhìn từ xa, cao ốc san sát, thành phố đang xen bốn phương tám hướng, sân vận động, công viên doanh nghiệp, nhà máy lớn. Chỉ tiếc là, ở đây không có một bóng người. Đây hoàn toàn là một thành phố bị bỏ hoang. Đi vào sau, sẽ phát hiện những con đường giao thông chính, những con đường trong thành phố đều đầy những chiếc xe phế thải, đường phố rộng rãi hoặc là đầy rác rưởi, hoặc là bị nước từ dưới đất trào lên ngập úng. Một số tòa nhà cao tầng trông rất tinh xảo, về cơ bản cũng chỉ còn lại cái vỏ không. Cửa hàng lộn xộn, kệ hàng đổ sập. Cửa kính vỡ nát, biển quảng cáo treo lơ lửng bên ngoài, lung lay sắp đổ. Ở một số nơi không nhìn thấy, thỉnh thoảng sẽ có một bóng đen dài hẹp lướt qua, phát ra những tiếng sột soạt, mà những sinh vật này, dĩ nhiên chính là sa nhân đế quốc đã xâm chiếm nơi này. Nếu không phải không thấy một người sống nào, tôi còn tưởng đây là một thành phố đang vận hành bình thường. Mạc Phàm không khỏi cảm thán. Nếu trận chiến phía đông chúng ta không thể giữ vững, tương lai căn cứ khu Mado, căn cứ khu phi điểu và các căn cứ khu khác cũng sẽ chỉ có một kết cục. Tô Mộ Thần nghiêm túc nói. Chúng ta nhất định phải giữ vững. Mục Bạch nói. Chúng ta thật sự giữ vững được không? Triệu Mãn Duyên trong lòng có chút nghi hoặc. Chỉ là một chi tiên phong của Hải Yêu tấn công, đã khiến phía đông chịu tổn thất nặng nề. Mà một khi Hải Yêu đế quốc đến, nghĩ nhiều làm gì, cứ cố hết sức là được. Tô Mộ Thần nói. Bất kể mấy người này bây giờ nói thế nào, khi thời khắc đó đến, không cần nghi ngờ tất cả mọi người sẽ liều chết một trận. Mấy người vừa nói chuyện vừa tiến vào trong thành phố, cách đó không xa có mấy tòa sân vận động trông rất hoành tráng, trong đó một sân bóng lớn nhất dường như được xây dựng theo hình dáng một cái giỏ. Rét rét rét rét. Tiếng lẩm bẩm cực lớn đang từ trong sân vận động hình giỏ truyền ra, từ chỗ họ nhìn sang, có thể phát hiện một con sa nhân cự thú toàn thân cứng như bảo thạch, sáng lấp lánh, đang nằm trong sân vận động. Đối phương đang say ngủ, không chút kiêng dè nằm ngủ trên đường phố của thế giới loài người, như thể nơi này vốn thuộc về chúng vậy. Cái đuôi dài và cường tráng cuộn lại, khiến sân vận động này kéo dài ra một khu vực khác, giống như được ghép lại thành một kiến trúc hình giỏ lớn hơn, vô cùng đáng sợ. Từ ngoài của sân vận động rõ ràng đã xuất hiện vết nứt, với thể trạng của con sa nhân cự thú này, tin rằng sân vận động này căn bản không chịu được bao lâu, bất cứ lúc nào cũng có thể bị đè sập. Tô Mộ Thần, Mạc Phàm, Diệp Tâm Hạ, Tưởng Thiếu Nhứ, Linh Linh, Mục Bạch, Triệu Mãn Duyên bảy người rón rén đi qua sân vận động này. Không còn cách nào khác, con cá mập cự thú này không là gì, nhưng phải biết, nơi này không chỉ có một con này. Đi ngang qua đây, ven đường cũng thấy không ít sa nhân tuần tra. Sa nhân tộc là một chi có thực lực vô cùng hung hãn trong quân đoàn Hải Yêu, chúng không chỉ có thực lực mà pháp sư bình thường hoàn toàn không thể chống lại, mà còn có trí tuệ rất cao. Cho nên thành phố Lan Dương bây giờ, thực ra còn nguy hiểm hơn đại đa số hang ổ Hải Yêu của yêu ma. Sau khi tránh khỏi nguy hiểm, Linh Linh đề nghị, chúng ta tốt nhất nên chia ra hành động. Không đi thẳng đến công ty nước máy sao, nơi đó mới có manh mối đồ đằng chúng ta muốn tìm mà. Mạc Phàm khó hiểu nói. Linh Linh lắc đầu, mở miệng nói, trên đường chúng ta đến, tôi đã thu thập được một số thông tin do thợ săn tự do cung cấp trong các cuộn bí mật về thành phố Lan Dương. Cái biểu tượng này không chỉ là của công ty nước máy Lan Dương, nó thuộc về một logo của một doanh nghiệp lớn. Nói đến đây, Linh Linh mở máy tính bảng của mình ra. Doanh nghiệp này có một tòa văn phòng ở trung tâm thành phố, logo trên đỉnh cũng rất giống. Linh Linh mở một tấm hình. Quả nhiên, logo trên tòa văn phòng cao nhất của thành phố Lan Dương, rất khớp với logo của công ty nước máy, chỉ là chi tiết về màu sắc có một chút thay đổi. Ngoài ra, huy hiệu của trường đại học này thiết kế cũng rất gần. Linh Linh lại mở một tấm hình khác. Đó là một trường đại học gần Hạ Lưu Sông Phùng, cũng chính là Học viện Lan Dương, logo của nó có màu đỏ. Công ty nước máy màu xanh lục, tòa nhà doanh nghiệp màu xanh lam, Học viện Lan Dương màu đỏ. Đi, vậy thì chia ra tiến lên. Tô Mộ Thần đồng ý, sa nhân sở dĩ được gọi là sa nhân, là vì chúng có một đôi chân tương tự như con người, có thể đi thẳng. Dĩ nhiên, chân của chúng khỏe hơn con người, ngón chân dài hơn, và có móng vuốt sắc bén ẩn giấu. Thành phố Lan Dương không bị nước biển ngập hoàn toàn, mấy con đường chính ở trung tâm thành phố thậm chí không có dấu hiệu ẩm ướt, nhưng vẫn có thể thấy một số sa nhân đi lại thành từng tốt trên những con đường đầy phế tích. Sa nhân có khứu giác tương đương nhạy bén, nhất là mùi máu tươi. Chỉ cần xé một vết rách nhỏ trên người kẻ địch, thì dù có chạy xa đến đâu, giấu kỹ đến đâu, chúng cũng có thể dễ dàng khóa chặt mục tiêu săn mồi của mình. Hơn nữa sa nhân chưa bao giờ dễ dàng từ bỏ. Trong văn hóa của tộc sa nhân, dường như từ bỏ con mồi, hay để con mồi chạy thoát, đều là một việc vô cùng nhục nhã, từ đó không còn ngẩng mặt lên được trong tộc nữa. Tô Mộ Thần đi một mình, dựa vào thực lực của hắn, dọc đường không có con sa nhân nào có thể phát hiện. Mà hắn thì đi thẳng đến lối vào địa tâm Lan Dương. Sau khi tìm được lối vào, vì đã không còn thang máy, Tô Mộ Thần liền trực tiếp nhảy xuống. Sau khi ra khỏi lối vào vốn thuộc về thang máy, liền thấy một cái địa đàng được tạo ra từ đủ loại ma thạch và thủy tinh. Bên trong địa đàng không hề tối đen, có loại đèn thủy tinh có thể sử dụng một lần hơn 20-30 năm treo xung quanh, chiếu sáng toàn bộ địa đàng ma huyễn. Trung tâm của địa đàng này là rỗng, đi qua sẽ phát hiện những bậc thang xoắn ốc, lợi dụng lực để giữa các thủy tinh hệ lôi, tạo thành một hiệu quả hoàn toàn chạm trổ khoa huyễn. Nơi đây có cấm chế, nhưng loại cấm chế này đối với Tô Mộ Thần mà nói, hoàn toàn như không có tác dụng, hắn dễ dàng vượt qua. Sau khi xuyên qua địa đàng cấm chế lôi, phía dưới lập tức xông lên một luồng nhiệt lượng, có cảm giác như đang ở trên một lò lửa. Mà phía dưới là một hồ nước, còn bốc lên một chút hơi nóng. Sau khi vào trong nước, hồ nước khá sâu, không ngừng lặn xuống, vẫn không thấy đáy. Hơn nữa thế giới dưới hồ nước cũng lớn hơn nhiều so với tưởng tượng, cái hồ nước nhỏ ban đầu nhìn thấy, đơn giản giống như một lối vào chật hẹp dưới lòng đất. Lặn xuống không biết bao sâu, nhiệt độ bắt đầu tăng cao. Nói cũng lạ, loại nhiệt lượng này không phải là đun sôi nước biển, mà giống như ánh sáng chiếu rọi vào người. Thế giới dưới hồ nước, các vách đá xung quanh bắt đầu thu hẹp lại, dần dần lại biến thành một cái ao, trong ao đó, có một khối chất lỏng màu đỏ nóng bỏng, như dung nham đang nhấp nhô bên trong. Ánh sáng đỏ thẫm chính là từ trong hồ ở đáy thế giới dưới hồ này tỏa ra, bao gồm cả nhiệt lượng có thể làm cho cả thế giới hồ nước khổng lồ nóng lên. Mà thấy cảnh này, tốc độ của Tô Mộ Thần liền nhanh hơn một chút. Khi hắn đến gần cái ao màu đỏ thẫm này, hắn phát hiện xung quanh trôi nổi rất nhiều loại đá hình bầu dục mà hắn đã thấy trước đó. Nếu ví cái ao như một hành tinh màu đỏ đang nóng lên, thì những tảng đá hình bầu dục lớn nhỏ không đều này giống như một vành đai tiểu hành tinh vây quanh, số lượng nhiều đến kinh người. Đến trong ao đầy chất lỏng màu đỏ dung nham, rất nhanh liền phát hiện ao dung. Nham này không phải là một khối dung nham lưu động, mà là vô số những chiếc lông vũ đỏ rực như lá phong. Đây đều là lông vũ của Thánh Vũ Chu Tước, cả cái ao gần như phủ kín lông vũ của nó, đẹp như lá phong, đẹp đến mức có thể tỏa ra ánh sáng nóng bỏng như dung nham, vì sự dao động của nước biển dưới lòng đất mới khiến chúng trông giống như chất lỏng màu đỏ. Một ao lông vũ này, ngâm trong hồ sâu dưới lòng đất không biết bao nhiêu năm tháng, lại vẫn tỏa ra năng lượng đặc thù, không chỉ rèn đúc cho thành phố Lan Dương một thánh địa tu luyện địa đàng cổ xưa như vậy, mà còn khiến cho toàn bộ cư dân Lan Dương có thể miễn dịch với bệnh rét lạnh. Lông vũ ở đây rất lớn, bất kỳ một sợi lông tơ nhỏ nào cũng gần bằng lòng bàn tay, mà ở trung tâm ao còn có những chiếc lông vũ to như lá chuối, hơn nữa còn hiện ra những màu sắc huyền ảo như phỉ thúy hồng, lam ngọc hồng, hà dương hồng, tử nguyệt hồng, vô cùng bất phàm. Cũng chính vì hắn đến, lông vũ tỏa ra năng lượng hỏa thuần khiết không ngừng rót vào trong cơ thể hắn. Mặc dù hắn không để Trọng Minh Thần Điểu trở thành trái tim của mình, nhưng phải biết rằng, hắn đã có được linh hồn của Chu Tước. Mà lúc này năng lượng chứa trong lông vũ ở đây, tự nhiên có thể dễ dàng được hắn hấp thu vào trong cơ thể. Rất nhanh, dưới sức mạnh đồ đằng khổng lồ và cổ xưa này, Tô Mộ Thần trực tiếp khuếch trương tinh hải hệ hỏa, nhưng rất rõ ràng, muốn khuếch trương thành cấm chú, vẫn còn thiếu một chút. Tuy nhiên, mặc dù lông vũ đồ đằng không thể giúp hắn trở thành cấm chú, nhưng phải biết, ngoài những hỏa vũ này, nơi đây còn có bảo bối lớn hơn, đại địa chi nhụy, hơn nữa còn là nguyên tố hỏa. Ngay khi Tô Mộ Thần đang tận hưởng luồng năng lượng này rót vào cơ thể, đột nhiên, trong thần nhãn hệ không gian của hắn, dường như cũng bắt đầu phát huy tác dụng thật sự của nó. Không gian thần nhãn, sớm đã có được từ lúc lịch luyện ở quốc phủ. Nhưng từ trước đến nay, ngoài việc mang lại cho hắn một chút lực cấm chế, các hiệu quả khác cũng không lớn lắm. Nhưng mà, không ngờ rằng, dưới sự đề thăng tu vi hôm nay, nó lại có dao động. Mặc dù không biết là tình huống gì, nhưng Tô Mộ Thần sao có thể bỏ lỡ cơ hội tấn thăng. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, không gian thần nhãn phản phất như muốn dung hợp là một với hắn. Thời gian bất tri bất giác trôi qua, nơi đây cũng chìm vào tĩnh lặng, mà sự tĩnh lặng này qua đi hơn một tiếng đồng hồ, đột nhiên có tiếng động truyền đến. Nhìn phía dưới, có cái gì đó đang phát sáng. Ngay khi nghe có người nói xong, Tô Mộ Thần cũng tỉnh lại từ trong tu luyện. Mộ Thần. Mấy người nhìn thấy Tô Mộ Thần ở đây, cũng ngẩn người. Mà ngoài Mạc Phàm và những người khác, Tô Mộ Thần còn thấy một người khác ở trong đó. Sao cậu xuống được đây? Linh Linh không hiểu hỏi. Họ cũng là dựa vào tâm hạ mới phá giải được manh mối ở đây để đến nơi này. Đầu óc Tô Mộ Thần nhanh nhạy đến vậy sao? Chỉ là theo một loại chỉ dẫn đến đây thôi. Tô Mộ Thần đáp lại. Mấy người một trận trầm mặc. Vậy cậu tìm được đồ đằng chưa? Tưởng Thiếu nhớ hỏi. Đồ đằng thì gặp được rồi, đáng tiếc đã không còn trên đời. Tô Mộ Thần lắc đầu nói. Ai, cái đồ chết tiệt này, sao cái gì cũng ăn vậy? Ngay lúc này, Triệu Mãn Duyên liền thấy con thú khế ước nhỏ của mình, vậy mà đang ở đó ăn những tảng đá hình bầu dục. Triệu Mãn Duyên đau đầu kịch liệt, cái thứ này đơn giản là không bình thường. Ngân Thanh Sắc Bảo Bảo ăn đến vui vẻ, nhất là những tảng đá lớn trôi nổi, chúng gần như xếp thành hàng. Ngân Thanh Sắc Bảo Bảo đơn giản là một con rắn tham ăn không cần đi vòng, mở miệng một cái, ăn đến không thể thơm hơn. Kẻo kẹt, kẻo kẹt. Khi Triệu Mãn Duyên đang hoang mang không biết những tảng đá hình bầu dục trôi nổi này rốt cuộc là gì, một tảng đá hơi lớn hơn một chút ở cách đó không xa thế mà tự mình nứt ra. Trong khe nứt, một móng vuốt đột nhiên duỗi ra, mang theo vài phần lệ khí, nhanh chóng phá vỡ lớp vỏ đá cứng bên ngoài. Đợi đến khi vỏ đá bị xé ra một lỗ hổng lớn hơn, một cái đầu trụi lủi chui ra, da nhăn nheo, xấu vô cùng, một cái miệng mở ra lại có mấy chiếc răng sắc bén, dễ dàng cắn nát vỏ đá bao bọc nó. Linh Linh, Triệu Mãn Duyên, Tưởng Thiếu Nhứ, Mục Bạch, Tâm Hạ, Mạc Phàm và cậu nhóc bị mang theo, đều thấy cảnh này, trên mặt đều lộ vẻ kinh ngạc. Trong tảng đá đó sao lại xuất hiện một con cá răng xấu xí? Triệu Mãn Duyên khó hiểu nói. Mục Bạch lườm Triệu Mãn Duyên một cái, rồi mới sửa lại, đây không phải là đá, chúng là trứng cá mập. Tuy nhiên, Mục Bạch cũng có chút kinh ngạc, bởi vì hắn không ngờ ở đây lại có nhiều trứng cá mập như vậy. Tộc Sa Nhân đã đẻ tất cả trứng của chúng ở đây, và đang lợi dụng nhiệt lượng đặc thù còn sót lại của Long Vũ Thần Bí để ấp chúng. Khó trách số lượng tộc Sa Nhân lại đột nhiên tăng nhiều như vậy, chúng đã coi địa tâm Lan Dương này là nhà máy ấp trứng của chúng. Tưởng Thiếu Nhứ bừng tỉnh đại ngộ. Vỏ trứng cứng như đá, ai có thể ngờ những tảng đá hình bầu dục này lại là trứng của tộc Sa Nhân, số lượng thực sự quá nhiều, nhiều như đá vụn trong núi, nếu những quả trứng Sa Nhân này đều nở thành một con Sa Nhân, hoặc Sa Nhân cự thú, quy mô đó sẽ kinh khủng đến mức nào. Biến thánh địa tu luyện của con người, thành bãi biển ấm áp để ấp trứng của chúng. Khó trách tộc Sa Nhân lại chiếm giữ thành phố Lan Dương chặt chẽ như vậy, trong biển sâu lạnh lẽo tối tăm, rất hiếm có thể tìm được một môi trường thai nghén hoàn hảo và thoải mái như vậy. Cho dù tộc Sa Nhân là sinh vật máu lạnh, trứng của chúng cũng cần loại nhiệt năng đặc thù này. Sa Nhân con sau khi phá trứng ra 3 ngày sau mới có thể mọc răng sắc, nhưng con này thế mà đã mọc đầy một hàng, thể trạng cũng lớn hơn Sa Nhân con bình thường mấy lần, nhưng từ vây sọ của nó xem ra, nó không phải là huyết thống cao cấp hơn. Tưởng Thiếu Nhứ quan sát con Sa Nhân con vừa mới sinh này. Những quả trứng Sa Nhân này đang hấp thu năng lượng của địa tâm Lan Dương. Tâm Hạ nói, địa tâm Lan Dương có năng lực tẩm bổ đa dạng. Con người dựa vào nó để tăng tốc độ tu vi, mà tộc Sa Nhân lại biến cả địa tâm Lan Dương này thành nhà ấm của chúng, không chỉ ấp nở quân đoàn cuồng bạo của chúng, mà còn khiến các thành viên Sa Nhân thông thường trở nên cường tráng, hung mãnh hơn. Răng rắc, răng rắc, răng rắc. Ngay lúc này, từng trận tiếng vang truyền ra, như có một máy cắt khổng lồ va chạm vào nhau phát ra những tiếng động chói tai trùng điệp. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện trên đỉnh đầu trong vùng nước rộng lớn mờ tối không biết từ lúc nào đã có thêm vô số bóng dáng đen kịt hung ác. Chúng dường như đã tập kết một lúc, số lượng vô cùng khổng lồ, không biết từ lúc nào đã bao vây cái ao Long Vũ phía dưới. Giống như một tấm lưới ma màu đen, từ từ co lại, lưới ma càng co lại càng dày đặc, những kẻ hở có thể nhìn thấy càng ít. Xong, xong, chúng ta chết chắc rồi. Quan Tống Địch, kẻ bị Mạc Phàm và những người khác mang theo, lúc này hét lên như một người phụ nữ. Đụng phải tổ ong vò vẽ rồi, lần này có vẻ không trốn được. Mục Bạch nói. Tay hắn duỗi ra, nhẹ nhàng nắm lấy nước biển dày đặc. Liền thấy nước biển bên cạnh ngón tay hắn đông cứng lại, chưa đến một giây đã biến thành một cây bút băng thon dài đầy sát khí. Một tay khác thuận thế nắm lấy một phần nước biển, mạnh mẽ vẫy về phía trước, có thể thấy chất lỏng đó rõ ràng trở nên đặc sệt. Bút băng chấm mạnh vào mực biển đặc sệt này, ngay sau đó liền vẽ một đường dài lên vị trí 1000m trên đỉnh đầu, liền thấy một vòng màu trắng đột nhiên lan ra bốn phía, nhanh chóng biến thành một dãy núi sông màu bạc, liên miên chập trùng, hùng vĩ bao la. Dãy núi sông màu bạc này đã chặn đứng đám Sa Nhân đang bao vây. Có thể thấy chúng định dùng thân thể cường tráng của mình để phá vỡ dãy núi sông liên miên màu bạc này, nhưng ngân băng sơn xuyên mà Mục Bạch vẽ ra là ngân tủy băng phách. Bành! Mà ngay lúc này, đỉnh đầu truyền đến chấn động lớn, xuyên qua dãy núi sông màu bạc, có thể thấy hai con Sa Nhân cự thú có thân hình khổng lồ đến cực điểm, chúng đang dùng thân thể hợp kim của mình điên cuồng đâm vào kết giới băng xuyên mà Mục Bạch vẽ ra. Băng xuyên kiên cố, nhưng vẫn xuất hiện vô số vết nứt, tộc Sa Nhân và Sa Nhân cự thú đã bước vào trạng thái điên cuồng. Dù sao cũng là hợp kim cự sa cấp quân chủ, lại thêm hơn ngàn con Sa Nhân tấn công liên hợp, băng xuyên dần dần bắt đầu tan rã. Chạy! Tô Mộ Thần hét lớn một tiếng. Chiến đấu dưới đáy biển, cuối cùng không thích hợp, nếu chỉ có một mình hắn, thì không có vấn đề gì lớn. Nhưng ở đây không chỉ có một mình hắn. Những người khác cũng không do dự, bắt đầu chạy trốn. Dĩ nhiên, Triệu Mãn Duy muốn để Tô Mộ Thần tự mình thu hút quái, đáng tiếc là... Có những con Sa Nhân xuyên qua khe hở băng xuyên xông vào hoàn toàn không để ý đến hắn, đều trực tiếp nhắm vào Triệu Mãn Duyên. Mẹ kiếp, các ngươi đuổi theo ta cắn làm gì, ta cũng không trộn. Triệu Mãn Duyên mắng được một nửa, vừa quay đầu đột nhiên phát hiện con ngân thanh sắc bảo bảo ăn no tròn đang ở bên cạnh mình, trên vút vây cá béo mập của nó còn ôm mấy chục quả trứng cá mập sắp nở. Lão Triệu chống đỡ đi. Tô Mộ Thần. Bỏ lại một câu, liền cùng Tưởng Thiếu Nhứ và các cô gái khác rời khỏi đây. Triệu Mãn Duyên vừa muốn từ chối, ai ngờ Tưởng Thiếu Nhứ, Mục Bạch, Tâm Hạ, Quan Tống Địch đã nhanh chóng bơi về phía Tô Mộ Thần và Mạc Phàm. Trong chốc lát, vùng nước này chỉ còn lại Triệu Mãn Duyên, Ngân Thanh Sắc Bảo Bảo và tộc Sa Nhân đang điên cuồng lao tới. Triệu Mãn Duyên khóc không ra nước mắt, liếc nhìn con Ngân Thanh Sắc Bảo Bảo khổng lồ mặt mũi đầy hạnh phúc. "Đều là do ngươi gây nghiệp, lão tử lười quản ngươi." Triệu Mãn Duyên tức giận quát lớn. Thân thể hắn biến thành một mũi tên nước, đột nhiên bắn về phía một hang nước tương đối sâu, nơi đó nước đang chảy, mơ hồ có thể thấy một số đường ống, hẳn là cửa nước của một đội máy bơm nước ở sâu, nơi đó chắc chắn có một lối ra thông đến những nơi khác của thành phố Lan Dương. Đồng đội đã bỏ rơi mình, hắn chỉ có thể tự tìm cách. Bơi ra được 500-600 mét, Triệu Mãn Duyên vẫn không nhịn được quay đầu lại, dù sao cũng là con thú khế ước đầu tiên của mình, dù có hơi tham ăn, cũng không thể cứ vậy vứt bỏ ở đó cho tộc Sa Nhân xâu xé. Ấn vào nhẫn, Triệu Mãn Duyên thực ra cũng không thật sự định vứt bỏ nó, chỉ là để nó thu hút sự chú ý của tộc Sa Nhân trước, rồi mình ở khoảng cách cực hạn thu nó lại vào trong nhẫn khế ước của mình. Nhưng mà, ngay khi Triệu Mãn Duyên quay đầu lại, hắn cảm thấy sóng nước xung quanh xung kích kịch liệt. Cảm giác này có chút giống như mình đang lái chiếc Lamborghini trên đường lớn, bỗng nhiên một chiếc Ferrari gào thét từ làn xe bên cạnh mình phách lối, ngạo mạn lướt qua, mở cửa sổ hít một bụng khói đuôi xe. "Mẹ kiếp, chạy còn nhanh hơn lão tử." Triệu Mãn Duyên kinh hãi kêu lên. Ngân Thanh Sắc Bảo Bảo quả thực là một quả ngư lôi phóng ra trong nước sâu, xuyên qua vùng nước sâu thẳm u tối còn có thể thấy lớp sóng nước phun trào hoa lệ mà nó tạo ra. Nói thật, lòng tự trọng bị tổn thương. Là một pháp sư hệ thủy siêu giai, tốc độ trong nước của Triệu Mãn Duyên chắc chắn không phải là loại thủy yêu đáy biển bình thường có thể so sánh. Vào ngày đầu tiên trở thành ma pháp sư, cha hắn đã nói với hắn, ngươi có thể đánh không lại người khác, nhưng tốc độ chạy trốn nhất định phải nhanh hơn người khác. Điều này khiến Triệu Mãn Duyên rất muốn chửi thề. Đáng ghét nhất là, con thú khế ước của hắn lại còn coi hắn như tấm khiên, đẩy ra sau. Tuy nhiên, Triệu Mãn Duyên mặc dù không phải là khế ước ma pháp với đối phương, nhưng có những khế ước có tác dụng giống như Pokeball của Tô Mộ Thần, lúc này liền ấn một cái. Một vần sáng khế ước lóe lên. Chỉ thấy bảo bảo màu bạc xanh cách đó hơn 1000 mét bỗng nhiên bị một luồng thanh quang trói chặt. Thân hình khổng lồ như cá kình của nó đột nhiên co rút lại thành một đốm sáng chỉ bằng đầu ngón tay, rồi bị hút vào chiếc nhẫn đá quý trong suốt trên tay Triệu Mãn Duyên. Mặt trước của chiếc nhẫn đá quý vốn thông suốt, nhưng lúc này bên trong lại có một sinh vật nhỏ xíu hệt như nòng nọc đang bơi qua bơi lại. So với toàn bộ chiếc nhẫn khế ước, không gian hoạt động của con nòng nọc bạc xanh này vẫn còn rất lớn. "Ra đây cho ta." Triệu Mãn Duyên là một tiểu nam nhân thù dai, lập tức gọi bảo bảo màu bạc xanh ra. Hệt như ném quả cầu Pokeball, Triệu Mãn Duyên nắm lấy quả cầu ánh sáng khế ước tỏa ra từ chiếc nhẫn, rồi hăng hái ném nó về phía đám Sa Nhân tộc rậm rạp chi chít sau lưng. "Thu." Bảo bảo màu bạc xanh dường như biết lỗi, liền phát ra tiếng kêu cầu khẩn. Tốc độ của nó thực sự quá nhanh, dù Triệu Mãn Duyên ném nó ra sau mấy trăm mét, nó vẫn chỉ mất nửa giây để từ khởi động, gia tốc đến đạt tốc độ tối đa, rồi lập tức đuổi kịp Triệu Mãn Duyên. "Biết lỗi rồi còn không mau tới chở lão tử." Triệu Mãn Duyên mắng. Bảo bảo màu bạc xanh lập tức bơi đến bên cạnh Triệu Mãn Duyên, không còn chỉ cái đuôi hôi hám về phía anh nữa, mà khẽ cọ tấm lưng trơn láng của mình vào. Triệu Mãn Duyên cưỡi lên, vừa hay bên tay có hai miếng xương vây cá tương đối mềm mại nhô ra từ trên lưng, tóm vào đó có cảm giác như đang điều khiển con hải thú này. Có bảo bảo màu bạc xanh chuyên chở, tốc độ của bọn họ cũng tăng lên không ít. Mà con bảo bảo màu bạc xanh này cũng là một sinh vật cực kỳ bá đạo, nó gặp gì ăn nấy, ngay cả cấp thống lĩnh cũng nuốt chửng trong nháy mắt. Sức chiến đấu của nó cũng vô cùng khoa trương. Ban đầu, Triệu Mãn Duyên cho rằng nó là một con Sa Nhân cự thú bảo bảo cấp bậc rất cao, nhưng bây giờ xem ra, Sa Nhân tộc dường như lại là món khoái khẩu của nó, cứ há miệng là nuốt như ăn bánh bao thịt, ngon đến cực điểm. Lúc này, đám người Tô Mộ Thần đang tìm kiếm đại địa chi nhụy. Đại địa chi nhụy là kết tinh quý giá nhất mà thiên nhiên ban tặng cho nhân loại. Nếu không có nguồn năng lượng khổng lồ từ đại địa chi nhụy để chống đỡ cho kết giới thành thị, một thành phố căn bản không thể nào tồn tại trong thời đại yêu ma hoành hành. Không chỉ vậy, các bộ lạc yêu ma cỡ lớn cũng có nhu cầu cực cao đối với đại địa chi nhụy. Mỗi một đại địa chi nhụy mới xuất hiện đều sẽ gây ra một cuộc chiến tranh đáng sợ, hơn nữa còn là chiến tranh giữa các chủng tộc. Đại địa chi nhụy ở đây không phải ở vị trí ban đầu của thành phố này. Càng xuống sâu dưới đầm nước ngầm, áp lực nước càng đặc biệt mạnh, Triệu Mãn Duyên đã phải thi triển ma pháp thủy hệ cấp cao giai mới có thể chống lại được sức ép này. Tiểu Thanh Côn vốn là sinh vật dưới nước, lớp vỏ dày của nó không hề bị ảnh hưởng bởi đáy nước sâu, bơi lội vô cùng tự tại. "Mà này, chúng ta đang ở đâu vậy? Rõ ràng có dòng nước dao động, sao không thấy lối ra đâu cả?" Triệu Mãn Duyên bắt đầu đau đầu. Điều khiến Triệu Mãn Duyên rất bối rối là, rõ ràng đang ở sâu dưới lòng đất, tương đương với rãnh biển tối tăm không có ánh mặt trời, nhưng xung quanh lại có nguồn sáng. Những nguồn sáng này không biết tỏa ra từ đâu, khiến cho mọi thứ xung quanh trông như hoàng hôn, vừa có mấy phần duy mỹ lộng lẫy, lại vừa có mấy phần tĩnh mịch lạnh lẽo đến đáng sợ. rất nhanh, trong lúc xông pha bừa bãi, anh phát hiện một phần hào quang tráng lệ màu đỏ như đường chân trời đang trải rộng ra ở tầng đáy sâu hơn. Bên dưới là một tầng không trong vỏ trái đất, lớn như một thành phố. Vần hào quang tráng lệ màu đỏ kia tựa như một màn trời hình bầu dục, bao bọc lấy toàn bộ khoảng không trong lòng đất bên dưới. Quan trọng nhất là, Triệu Mãn Duyên từ trong khe nứt của vỏ trái đất rơi xuống, kinh hãi phát hiện nơi đây không có nước biển. Trên thực tế, hàng ngàn hàng vạn khe nứt trên mặt đất giống như một hồ nước lơ lửng giữa không trung, nước biển như thác đổ xuống thế giới rộng lớn nguy nga trong lòng đất, nước biển bị nhuộm thành màu nâu sôi trào cuồn cuộn tựa như vô số con rồng vàng đang bay lên, thân hình dài ngoằng, chảy ngược về phía đại địa. Nhưng khi tất cả những dòng thác từ khe nứt trút xuống vần hào quang màu đỏ kia, chúng liền hóa thành những đám mây mù tươi đẹp hơn, một lần nữa quay trở lại thế giới nước trong khe nứt trên đỉnh đầu, đồng thời thông qua khúc xạ và tán xạ, biến thành nguồn sáng dưới lòng đất mà trước đó Triệu Mãn Duyên cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Mẹ ơi, không lẽ mình xuyên qua lỗ sâu đến vũ trụ rồi sao? Triệu Mãn Duyên trong lòng kinh hãi vô cùng. Cảnh tượng kinh diễm, hùng vĩ này thật sự khiến người ta chấn động, giống như đang trôi nổi trong vũ trụ tối tăm bỗng nhiên gặp được một mặt trời rực rỡ lơ lửng, đột ngột rung động. Bất kỳ sinh vật khổng lồ nào trước mặt nó cũng đều như sẽ bị hòa tan thành bụi trần nhỏ bé trong khoảnh khắc. Lão Triệu, cậu đang ở đâu thế? Tô Mộ Thần hỏi. Tôi hình như lạc đường rồi, các cậu có thể đến đón tôi được không? Triệu Mãn Duyên làm bộ đáng thương nói. Gần cậu có gì? Một mặt trời. Được. Nói ra cũng thật kỳ lạ, trước khi Triệu Mãn Duyên đến được chỗ địa hỏa chi nhụy, một chút tín hiệu cũng không có, huy chương trên đầu Triệu Mãn Duyên chỉ hiện lên màu xám xịt, giống như người này đã chết vậy. Nhưng bây giờ, tín hiệu lại vô cùng rõ ràng. Rất nhanh, Tô Mộ Thần đã tìm được nơi ở của gã may mắn này. Còn về tín hiệu ở đây là chuyện gì, đó không phải là điều anh nên quan tâm. Khi đám người Tô Mộ Thần đến đây, họ đều vô cùng chấn động. Vị trí của địa hỏa chi nhụy này thực sự quá rung động, cho người ta một cảm giác phiêu diêu không thật, nhưng màu đỏ thẫm cực lớn đập vào mắt lại khiến người ta có cảm giác nhỏ bé như sắp bị hòa tan. Các cậu cuối cùng cũng đến rồi, tôi còn tưởng đây là đáy địa ngục chứ. Triệu Mãn Duyên suýt khóc. Ở trong một khu vực phá vỡ nhận thức thông thường về thế giới như thế này, rất dễ khiến con người ta nảy sinh cảm xúc tự phủ định bản thân, quan niệm sinh tử dường như bị cảnh tượng rộng lớn cực đại trước mắt nuốt chửng. Hình như không giống với đại địa chi nhụy chúng ta gặp trong sa mạc trước đây lắm. Mạc Phàm lẩm bẩm. Nói nhảm, đây là một đại địa chi nhụy đang trong thời kỳ thịnh vượng, đương nhiên không giống. Sa nhân tộc là sinh vật máu lạnh, dường như không thể chịu đựng nhiệt năng của đại địa chi nhụy, chỉ có thể lãng vãng ở khu vực khe nứt trên mặt đất, không dám xông vào khu vực vần. Hào quang. Tô Mộ Thần bực bội nói. Đúng là vậy, ở đây không có một con sa nhân nào. Mạc Phàm đáp lại. Thứ này, chúng ta mang về được không? Mục Nô Kiều hỏi. Chắc là hơi khó, chúng ta chẳng có thiết bị gì cả nói rồi, Mạc Phàm bỗng sững người, vì anh thấy Tô Mộ Thần cứ thế đi lại gần. Ông. Ngay sau đó, không gian nơi đây chợt rung lên. Trông chừng tên nhóc kia. Tô Mộ Thần ra hiệu cho Mạc Phàm và mấy người khác. Nghe vậy, Mạc Phàm và mọi người đều ngẩn ra. Tống Địch bị mang đến đây cũng ngẩn người. Người của Thánh Hùng Bắc Âu, thật sự cho rằng lão tử không biết sao. Tô Mộ Thần cười lạnh. Lần này, Tống Địch sững sờ. Hắn không ngờ Tô Mộ Thần lại biết lai lịch của mình. Đáng tiếc, Tô Mộ Thần không có ý định giải thích gì cho hắn. Thánh Hùng Bắc Âu là cái quái gì vậy? Mạc Phàm hỏi. Sắc mặt Tưởng Thiếu Nhứ và Triệu Mãn Duyên cũng không được tốt lắm, rõ ràng Thánh Hùng Bắc Âu là một tổ chức không dễ chọc. Bọn họ là một đám lính đánh thuê Bắc Âu, quy mô lớn đến mức có thể ảnh hưởng đến một số thế lực quốc gia. Rất nhiều việc mà quân đội quốc gia không tiện công khai ra mặt làm đều sẽ tìm đến Thánh Hùng Bắc Âu của bọn họ. Tâm Hạ cũng có hiểu biết về tổ chức này. Thánh Hùng Bắc Âu dĩ nhiên chủ yếu hoạt động ở khu vực Bắc Âu, thật khó tưởng tượng bọn họ lại không quản ngại vạn dặm chạy đến phương Đông, hơn nữa xem ra bọn họ đã sớm có được thông tin liên quan đến Địa Tâm Lan Dương này. Thánh Hùng Bắc Âu ngay từ đầu đã tìm kiếm Địa Tâm Lan Dương và Tống Địch, với tư cách là người tiên phong, vì ma năng cạn kiệt nên bị mắc kẹt trong thành phố Lan Dương này, đồng thời trở thành đối tượng săn đuổi của đám sa nhân. Quan Tống Địch chỉ tìm được lối vào Địa Tâm Lan Dương, chứ không tìm được địa hỏa chi nhụy thực sự, vừa hay đám người họ đến đây. Thế là hắn thuận thế đi theo vào, đồng thời lập tức truyền tin tức ở đây ra ngoài. Chẳng trách máy truyền tin của chúng ta đột nhiên dùng được, trên người gã này có thiết bị bí mật quân sự. Tưởng Thiếu Nhứ dường như phát hiện ra điều gì đó, chỉ vào chiếc đồng hồ vệ tinh hơi phát ra ánh sáng mờ trên cổ tay Tống Địch. Khi phát hiện ra chiếc lông vũ thần bí, Tống Địch đã gửi tin tức cho tổ chức Thánh Hùng Bắc Âu đang tự do ở bên ngoài. Lúc này, người của Thánh Hùng Bắc Âu lần lượt lẻn vào, không đến vài phút là có thể đến đây. Không sao, đến bao nhiêu cũng vậy thôi. Cái gọi là pháp sư đánh thuê, cũng chỉ là đối với một số pháp sư bình thường mà nói. Nhưng đối với tôi, bọn họ chẳng là gì cả. Tô Mộ Thần lạnh nhạt nói. Trong lúc họ đang nói chuyện, phía trên khe nứt quả nhiên xuất hiện hơn 10 bóng người, tu vi của họ rõ ràng đều rất cao, chẳng trách họ có thể nhận nhiệm vụ cấp quốc gia, đây rõ ràng là một tổ chức cường hào quốc tế có thể tự thành một phái. Những người này mặc giáp nhẹ, trên ngực đều có hình một con hùng vương màu vàng, sống động như thật, dưới ánh sáng chói lọi của địa hỏa chi nhụy chiếu rọi, dường như nó sắp từ ngực họ nhảy ra. Người dẫn đầu là một gã đàn ông tóc nâu đỏ thô kệch, vạm vỡ. Râu và tóc của hắn đặc biệt rậm rạp, ngũ quan như bị chôn vùi trong đám lông tóc màu nâu đỏ đó, cái mũi to hơn người thường gấp đôi, đầu đen sì. Nếu người này khoác thêm một chiếc áo choàng màu nâu đỏ, thì hoàn toàn là một con gấu nâu đứng thẳng, đầy giả tính và cuồng bạo. Đứng bên cạnh người đàn ông lông lá màu nâu đỏ này, còn có một người đàn ông khác có lông tóc dày như ông già Noel, màu lông tóc của hắn là màu nâu nhạt, kết hợp với bộ áo giáp nặng trịch lấp lánh màu vàng thánh khiết trên người, càng giải thích hoàn hảo hơn cho từ gấu vàng. Hai người này rõ ràng là anh em, tướng mạo vô cùng giống nhau. Nhìn thấy họ xuất hiện, trong màn sáng màu bạc, hắc ám chi lực chợt khuếch tán ra. Sau đó, bọn họ khí thế hùng hổ đến đây, kết quả là bị trói buộc ngay tại chỗ. Ảnh sát. Phất. Mạnh như anh em thánh hùng, vẫn bị tiêu diệt ngay lập tức. Không sai, chính là bị tiêu diệt. Trước mặt Tô Mộ Thần, bọn họ thậm chí không có một chút sức phản kháng nào. Cảnh này khiến Tống Địch hoàn toàn sững sờ. Hắn có chút không dám tin, đây là sự thật. Đó là những người sáng lập Thánh Hùng Bắc Âu, thế lực đã nhanh chóng trỗi dậy ở khu vực Bắc Âu, vượt qua tất cả các đoàn thợ săn ở đó. Vậy mà cứ thế bị giết chết sao? Sau khi tiêu diệt anh em Thánh Hùng, Tô Mộ Thần nói, các cậu ở đây canh chừng cho tôi một lát. Cậu định làm gì vậy? Triệu Mãn Duyên khó hiểu hỏi. Tấn công hỏa hệ cấm chú. Khi nhận được câu trả lời của Tô Mộ Thần, mấy người có mặt đều trợn tròn mắt. Cấm chú. Tất cả mọi người còn đang lơ lửng ở ranh giới siêu giai pháp sư, vậy mà cậu đã muốn đột phá cấm chú rồi sao? Đây không phải là quá đáng lắm sao? Anh không có cách nào mang đại địa chi nhụy này đi, nhưng lại có thể trực tiếp luyện hóa nó. Hỏa hệ tinh hà của anh đã một chân bước vào ngưỡng cửa, nên lúc này, Tô Mộ Thần đương nhiên không muốn bỏ lỡ cơ hội thăng cấp này. Còn về chứng bệnh hạ thân nhiệt, chỉ cần anh luyện hóa và thăng cấp lên cấm chú, vấn đề này tự nhiên sẽ được giải quyết. Khi Tô Mộ Thần bắt đầu đột phá, mấy người còn lại cũng đứng đó lẳng lặng quan sát. Vừa quan sát, họ cũng nhanh chóng cảm nhận được năng lượng của địa hỏa chi nhụy bắt đầu trở nên mỏng manh. Cũng chính vì sự biến đổi của dao động năng lượng ở đây mà họ có thể cảm thấy đám sa nhân đang trở nên điên cuồng. Nơi này là bảo địa mà chúng tìm được để ấp trứng đại quân, kết quả bây giờ năng lượng lại bị một con người hấp thụ, có thể tưởng tượng được chúng tức giận đến mức nào. Chỉ là, chúng tức giận thì tức giận, nhưng lại hoàn toàn không dám đến gần. Đại địa chi nhụy này đối với chúng mà nói, chính là thứ tràn đầy thương tổn. Kèn kẹt kèn kẹt. Những tiếng nghiến răng ken két này khiến sắc mặt mấy người cực kỳ khó coi. Số lượng này thật sự quá nhiều. Cũng may là hiện tại vì có đại địa chi nhụy nên chúng không dám vào đây, nhưng một khi năng lượng này tan biến, thì khó mà nói trước được điều gì. Tuy nhiên, điều may mắn duy nhất là, ở đây còn có một vòng bảo hộ màu bạc của Tô Mộ Thần. Đây cũng coi như là sự yên tâm duy nhất. Nói về người sợ hãi nhất, không nghi ngờ gì chính là Tống Địch. Ai có thể ngờ rằng, người đi cùng hắn lại là một nhân vật cấp thần tiên như vậy. Thánh Hùng Bắc Âu đó. Cứ thế bị xóa sổ. Đây thực sự là chuyện mà hắn không dám nghĩ tới. Thời gian cứ thế trôi qua trong vô thức, và tiếng răng kèn kẹt bên ngoài vẫn vang lên không ngừng, chưa từng có chút gián đoạn. Cứ như vậy, sau 2 giờ đồng hồ khiến người ta căng thẳng, dao động của đại địa chi nhụy bỗng nhiên nhỏ đi rất nhiều. Nhiệt độ nóng bỏng bắt đầu tan biến, ánh sáng cũng bắt đầu lụi tàn. Cùng lúc đó, tiếng nghiến răng ken két không ngừng vang lên. Mấy người đều toát mồ hôi hột. Đặc biệt là khi dưới biển bắt đầu tối om, lại thêm ánh lửa ở đây tan biến, mà đối phương còn không ngừng đến gần, thực sự khiến họ không thể không hoảng sợ. Ngay vào khoảnh khắc bóng tối bao trùm, đột nhiên, một luồng sóng lửa vút thẳng lên trời. Sóng lửa cực kỳ mãnh liệt, nóng bỏng vô cùng, đồng thời cực kỳ chói mắt. Đó chính là sự đột phá của Tô Mộ Thần. Anh đã thành công, anh đã bước ra một bước cuối cùng của hỏa hệ. Giờ phút này, anh đã thăng cấp thành cấm chú pháp sư. Hỏa hệ cấm chú, đồng thời cũng là không gian hệ cấm chú. Không sai, trước đó không gian thần nhãn đã dao động, và khi hỏa hệ thăng cấp thành công, không gian hệ cũng như được giải phóng, đồng thời thăng cấp thành cấm chú. Ông! Sau khi anh thăng cấp thành công, đột nhiên, không gian xung quanh rung động dữ dội. Tiếp đó, đám người họ trực tiếp biến mất tại chỗ. Sự biến mất đột ngột này khiến mấy người đều ngơ ngác. Khi họ định thần lại, đã thấy mình xuất hiện trên bầu trời chợ Lan Dương. Xung quanh có thể thấy những con sa nhân cự thú đang trong trạng thái tuần tra cáo kỉnh. Trước đây trên bầu trời chợ Lan Dương đã có không ít, bây giờ càng tăng lên gấp bội. Bộ lạc sa nhân cũng biết nguồn động lực của căn cứ ấp trứng của chúng đã bị người ta trộm đi, nên đang truy nã kẻ trộm trên toàn thành. Khi nhìn thấy bọn họ, hơi nước màu trắng như một đám mây thuyền dày đặc đang nhanh chóng lao tới từ phía đông. Trong đám mây thuyền, một sinh vật biển màu đỏ tím toàn thân phủ đầy lớp vỏ di côn nặng nề đang cưỡi mây đạp gió, lướt qua bầu trời thành phố Lan Dương. Dưới sự dẫn dắt của con sinh vật vỏ nặng màu đỏ tím này, dòng sông phùng xám trắng như biến thành một con rồng xanh xám đang tàn phá lục địa, thành phố, đồi núi, rừng rậm đều bị phá hủy, để lại một đống hỗn độn. Con rồng xanh xám này được tạo thành từ vô số thành viên sa nhân. Chúng đạp lên đầu sóng, hô hoán những dòng nước xiết, xoáy, uy lực gầm thét, mở ra một con đường cho chúng trên lục địa này để tiến nhanh hơn. Bộ lạc sa nhân lớn đang tràn tới, tên trên trời kia, hơn phân nửa là cấp tù trưởng sa nhân. Linh Linh chỉ vào con cự thú di côn màu đỏ tím nói. Tôi thấy, mộ thần, lần này đến lượt cậu ra tay rồi. Triệu Mãn Duyên có chút hoảng hốt nói. Đám. Sa nhân lớn này không dễ chọc đâu, đặc biệt là con sa nhân cự thú màu đỏ tím kia, thực lực của nó trông không kém Hải Vương Khô Lâu là bao. Ông. Tô Mộ Thần bước ra, những người khác vẫn còn lơ lửng trên không, còn anh đã đến trước mặt đám sa nhân. Dung nham hỏa môn thác thiên. Một cánh cửa cổ xưa mở ra. Trên không trung, nham thạch nóng bỏng vô cùng trút xuống. Xèo. Trong nháy mắt, một lượng lớn sa nhân bị sóng lửa gột rửa. Dưới sự tấn công của sóng lửa, những con sa nhân chiến đấu cả trên cạn, dưới nước và trên không này đều bị tiêu diệt hoàn toàn. Chúng căn bản không có chút sức chống cự nào, thậm chí cả tên tù trưởng sa nhân dẫn đầu, dưới đợt sóng lửa này, tuy chưa chết nhưng cũng bị đốt cháy đầy mình. Chúng hoàn toàn không thể chống lại được đợt tấn công bằng sóng lửa của Tô Mộ Thần. Không gian giảo sát. Sau khi ngọn lửa thiêu đốt, Tô Mộ Thần lại vung tay, một luồng ánh sáng bạc lóe lên, ngay sau đó, một lượng lớn sa nhân cự thú đều bị ép thành những mảnh vụn. Các cậu rời khỏi đây trước đi. Thấy đám sa nhân không còn hung hãn như vậy nữa, Tô Mộ Thần quay người nói với mọi người. Mấy người khác cũng ngẩn ra, trong lòng có chút không hiểu. Cậu định làm gì ở đây? Tâm Hạ lên tiếng hỏi. Trứng sa nhân ở đây nhiều như vậy, tương lai chắc chắn cũng là một mối họa lớn. Nếu là tai họa, vậy dĩ nhiên phải giải quyết sớm. Tô Mộ Thần đáp lại. Chúng tôi ở lại giúp cậu nhé. Mục Nô Kiều nói. Ở đây ngoại trừ Triệu Mãn Duyên cảm thấy đi trước là hợp lý, những người khác lại không có ý định rời đi. Không cần, tôi sẽ phá hủy cả thành phố này. Tô Mộ Thần nói tiếp. Nghe Tô Mộ Thần nói vậy, mấy người đều khẽ co giật khóe miệng. Trực tiếp phá hủy cả một thành phố. Điều này ít nhiều cũng quá kinh ngạc đi. Nhưng từ vẻ mặt của Tô Mộ Thần có thể thấy, anh không phải đang nói đùa, mà là nghiêm túc. Anh thật sự định phá hủy cả thành phố này. Đại ca, không phải chứ, đây là thành phố của nhân loại chúng ta mà Triệu Mãn Duy nghi ngờ nói. Tôi biết, nhưng ngoài cách này ra, không còn cách nào khác. Hơn nữa, nơi đây đã bị Hải Yêu chiếm giữ, vậy sao còn có thể coi là thành phố của nhân loại chúng ta được? Tô Mộ Thần đáp lại. À, cái này. Đi đi, đừng nói nhảm nữa, mau rời khỏi đây. Thấy thái độ kiên quyết của Tô Mộ Thần, những người khác tự nhiên cũng không tiện nói gì thêm. Ngay sau đó, mấy người bắt đầu rời đi. Còn về chuyện bệnh hạ thân nhiệt, Tô Mộ Thần nói anh trở về là có thể giải quyết. Vậy thì hiện tại cũng không cần phải để ý đến những chuyện này nữa. Đám người vừa rời khỏi thành phố không xa, đột nhiên, thành phố phía sau truyền ra một tiếng nổ lớn. Sau tiếng nổ dữ dội, họ nhìn thấy một làn sương mù màu xanh đỏ bốc lên trong thành phố. Nơi sương mù xanh đỏ bao phủ, tất cả các tòa nhà đều bị phá hủy. Cho dù là bê tông cốt thép, trong làn sóng lửa nóng bỏng này, cũng đều trực tiếp biến thành tro bụi. Cảnh tượng này khiến Tâm Hạ và mấy người khác đều sững sờ. Anh ta không phải vừa mới đột phá cấm chú sao? Tống Địch ngơ ngác nói. Hắn bị sốc. Một thành phố, nói hủy là hủy. Hơn nữa, vẫn là một người vừa mới thăng cấp cấm chú, đã phá hủy cả một thành phố. Cho dù cậu ấy không có cấm chú, cũng có thể tùy ý phá hủy một thành phố. Triệu Mãn Duyên nói. Dù sao cũng đã lăn lộn cùng nhau lâu như vậy, thực lực của Tô Mộ Thần, trong lòng anh vẫn có chút tính toán. Đại ca, các anh đừng giết tôi nhé, tôi chỉ là người dẫn đường, tôi không có ý gì khác đâu. Nhìn thấy vẻ mặt đương nhiên của họ, Tống Địch thật sự sợ hãi. Hắn đắc tội, thật sự không phải là người. Con người làm sao có thể sở hữu sức mạnh như vậy? Giết cậu hay không phải chúng tôi quyết định được. Mạc Phàm vỗ vai Tống Địch. Nhớ lại lúc gặp hắn, những việc hắn làm thật sự có chút quá đáng. Cho nên, đối với Mạc Phàm mà nói, người này sống hay chết cũng không quan trọng. Tống Địch sợ đến hai chân mềm nhũn. Tiếc là không ai để ý đến hắn, hơn nữa, với chút thực lực của hắn, muốn trốn cũng không có cơ hội. Xẹt tê rét rét. Ngay khi mấy người chưa rời đi bao xa, đột nhiên, xung quanh đỉnh núi đen kịt bỗng xuất hiện từng luồng sét cực kỳ to lớn. Những luồng sét này từ đỉnh núi trực tiếp vươn tới tầng mây, phân bố ở tám phương hướng xung quanh đám người Tâm Hạ, giống như những lá cờ trong tay thiên thần tràn ngập sức mạnh sấm sét vạn quân, cắm ngược vào những ngọn núi đêm tối. Lôi hệ siêu giai. Là một pháp sư lôi hệ, Mạc Phàm lập tức nhận ra ma pháp này. Hơn nữa, đây tuyệt không phải là lôi hệ siêu giai thông thường, mà là đã được khuếch đại lên không biết bao nhiêu lần thông qua một phương pháp đặc thù nào đó, mạnh hơn lôi giới bình thường rất nhiều. Vấn đề là, tại sao ở đây lại đột nhiên xuất hiện ma pháp lôi hệ siêu giai kinh người như vậy, giống như có một quân đoàn lôi hệ đã bố trí ở đây từ lâu, chờ đợi đã lâu. Mẹ kiếp, tình hình gì đây? Triệu Mãn Duy ngơ ngác nói. Trong không khí tràn ngập mùi khét lẹt, uy lực của sấm sét cực kỳ mạnh mẽ. Khi mấy người họ định phá vỡ lôi giới trước mặt để rời khỏi dãy núi này, kết quả lại giống như đâm vào một bức tường sấm sét thông thiên, những tia sét dày đặc uốn lượn, giao nhau, tạo thành hình dây leo, căn bản không thể nào phá vỡ. Mẹ nó, cái này còn phải hỏi sao, có mai phục. Mạc Phàm liếc Triệu Mãn Duyên, không biết nói gì. Ma pháp lôi siêu giai quy mô như vậy, quy mô này đã vượt qua cấp bậc lôi giới mà Chúc Mông từng dùng để đối phó đồ đằng huyền xà. Không ngờ, họ lại may mắn gặp phải tình huống này. Ha, cu noi, Dương Cách, cảm ơn hai huynh đệ đã mang bảo tàng đến cho ta Triệu Kinh, ta đã bày tiệc ở đây chờ các ngươi từ lâu. Hả? Các ngươi là ai? Lúc này, một người đàn ông tóc nhuộm màu tím đỏ bước ra. Người này có mái tóc tím đỏ dựng đứng như một cây chổi lộ ngược, khuôn mặt gầy gò và tái nhợt, đôi mắt sâu hóm sắc như chim ưng, lộ ra hàn quang, đôi môi rộng và dày luôn giữ một nụ cười lạnh lùng. Các ngươi không phải người của Thánh Hùng Bắc Âu. Người đàn ông tóc tím đỏ sững sờ, rồi ngửa đầu cười phá lên. Tiếng cười của hắn rất ma quái, như tiếng ho khạc, vừa chói tai vừa khó chịu, đầy vẻ châm chọc và trêu đùa. Hóa ra các ngươi là bọn ngựa Bắc Ve, thật thú vị, thật thú vị. Còn tưởng phải đối phó với đám trẻ con chơi bùn của Thánh Hùng Bắc Âu, nhưng các ngươi có thể xử lý được Thánh Hùng Bắc Âu, chứng tỏ các ngươi thú vị hơn chúng nhiều. Người đàn ông tóc tím đỏ tiếp tục cười lớn, vừa cười vừa nói. Nhìn bộ dạng chế nhạo và thái độ của đối phương, mấy người đều cảm thấy cực kỳ khó chịu. Tuy nhiên, thực ra mấy người đã thầm mặc niệm cho người của Thánh Hùng Bắc Âu rồi, dù sao, dù không gặp phải đám người họ, kết quả vẫn như cũ. Trong nội bộ Thánh Hùng Bắc Âu chắc chắn có nội gián, đã tiết lộ kế hoạch của họ cho người khác, cả này đã đặt bẫy ở điểm đến của ma pháp trận. Linh Linh suy đoán. Một tổ chức không có kỷ luật và quy tắc làm việc của riêng mình chính là như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ vì lợi ích mà chia năm xẻ bảy. Một Bạch tỏ ra rất thấu hiểu bản chất con người. Các cậu đừng bàn tán mấy chuyện này nữa, gã này là một kẻ hung hãn, mọi người phải hết sức cẩn thận. Triệu Mãn Duyên đột nhiên có sắc mặt khác lạ. Lão Triệu, cậu nhận ra hắn à? Mạc Phàm nhìn ra điều gì đó. Hắn là người của Triệu thị chúng ta, tôi chưa từng gặp, nhưng đã sớm nghe nói hắn nổi danh trên quốc tế, ngay cả nhiều nhân vật hung ác của các tổ chức lớn cũng phải e ngại hắn. Trước đây cũng nghe cha tôi nhắc đến Triệu Kinh, nói rằng nếu hắn có thể chuyên tâm nghiên cứu, tâm hướng chính đạo, sớm muộn gì cũng sẽ bước vào cấp cấm chú. Triệu Mãn Duyên nói. Triệu thị nổi tiếng quốc tế về tiền bạc. Nhưng trong nội bộ Triệu thị cũng có một số cao thủ cực mạnh, có thể khiến nhiều tổ chức lớn của các nước phải kiêng dè, trong đó Triệu Kinh là một đại diện. Mấy năm trước hắn đã là người bốn hệ đầy tu, gần như tung hoành ngang ngược trong và ngoài nước, tính tình cổ quái, một lời không hợp là chém giết với người khác, thách đấu toàn là những cao thủ đỉnh tiêm nổi tiếng. Nhưng nếu trận chiến không khiến hắn hài lòng, đối phương về cơ bản sẽ bị hắn đánh cho nửa sống nửa chết. Trước đây, Triệu gia tuy tài cao thế lớn, nhưng cũng tốn không ít tiền để giải quyết những chuyện này cho Triệu Kinh. Có thể nói Triệu Kinh này cũng là một thiên tài ma pháp. Bốn hệ đầy tu. Mạc Phàm cố ý hỏi lại một lần nữa. Ừ, chắc là đã đầy tu được vài năm rồi. Chẳng trách hắn chỉ có một mình, gã này định một mình ăn hết cả Thánh Hùng Bắc Âu, thật độc ác. Tưởng Thiếu Như nói. Nhưng mà, hắn chặn ở đây không phải là tự tìm cái chết sao? Linh Linh lẩm bẩm. Mấy người sững sờ. Rồi họ cũng hiểu ra, phải biết, nếu Tô Mộ Thần ở bên kia phát hiện ra động tĩnh chiến đấu ở đây, chắc chắn sẽ chạy đến đầu tiên. Long. Trong đại trận lôi giới đủ để bao phủ cả vùng núi, cuối cùng vang lên từng trận sấm rền. Sấm sét cấm chế kéo dài không dứt giống như một chiếc trống thần treo trên đầu mỗi người, mỗi lần gõ vang đều tạo ra những rung động sấm sét vạn quân khiến xương cốt toàn thân rung rẩy. Trong trạng thái này, cơ thể sẽ bị tổn thương rất lớn, giống như một người có thân thể cứng như đá, khi gặp phải sấm sét áp chế, trong cơ thể cũng sẽ sinh ra đủ loại vết thương, xương cốt xốp, cơ bắp rách, nội tạng vỡ. Muốn giữ cho cơ thể không bị hủy hoại như vậy, phải luôn tập trung tinh thần cao độ để chống lại từng trận trống thần sấm sét đó. Ông! Ngay lúc này, không gian rung động dữ dội truyền ra. Ngay sau đó, không gian rung chuyển đó bắt đầu dao động. Rồi đại trận sấm sét đó trực tiếp bị phá hủy. Ai? Triệu Kinh thấy đại trận của mình cứ thế vỡ vụn, liền sững sờ. Lão Triệu, nếu cậu mang thi thể của người này về, có phải sẽ nhận được một chút ủng hộ không? Lúc này, một giọng nói vang lên, ngay sau đó, mấy người nhìn thấy Tô Mộ Thần xuất hiện từ hư không. Khi Tô Mộ Thần xuất hiện, dao động sấm sét trước đó hoàn toàn tan biến. Ngươi là ai? Triệu Kinh cảm nhận được thực lực của Tô Mộ Thần chắc chắn không tầm thường, trong lòng cũng thầm kinh ngạc. Tuy nhiên, Tô Mộ Thần hoàn toàn không để ý đến đối phương, mà lại nhìn về phía Triệu Mãn Duyên. Hình như không có vấn đề gì. Triệu Mãn Duyên sững sờ, rồi gật đầu. Nếu xử lý được Triệu Kinh, anh chắc chắn sẽ nhận được sự ủng hộ lớn. Chỉ là, chuyện này, anh chưa bao giờ nghĩ tới. Không ngờ, Tô Mộ Thần lại nghĩ thay anh, trong lòng Triệu Mãn Duyên nhất thời có chút xúc động. Nói khoác không biết ngượng, tự tìm cái chết. Triệu Kinh tuy không biết lão Triệu là ai, nhưng bị khinh thường như vậy lại vô cùng tức giận. Lúc này hai tay đẩy mạnh về phía trước, chỉ thấy trên bầu trời sấm sét dày đặc, chúng đang vào nhau thành một con tàu ma rực rỡ trong đêm. Con tàu ma này hoàn toàn được tạo thành từ sấm sét, lao nhanh dưới biển sao, xuyên qua màn sương đêm, hùng vĩ và rung động. Ma U Thuyền. Ma pháp lôi hệ của Triệu Kinh có thể nói là kinh thế, khiến Mạc Phàm và mọi người đều kinh hãi. Con tàu ma do sấm sét đang thành cuối cùng giáng xuống, sức mạnh thần u lôi vẫn đáng sợ đó trong khoảnh khắc đè sập mười mấy ngọn núi xung quanh, nghiền chúng thành bột. Một khắc trước, đại địa nhấp nhô, khắp nơi có thể thấy núi non, đồng ruộng, rừng thông xanh tươi, nhưng sau khi con tàu ma sấm sét giáng xuống, nơi đây bị san thành bình địa, bụi trần bay mịt mù, dường như ngay cả những quy tắc tự nhiên nguyên thủy nhất cũng bị sức mạnh quá lớn và đáng sợ này thay đổi, trật tự bị đảo lộn nghiêm trọng. Ông! Tuy nhiên, đợt tấn công hủy diệt của Triệu Kinh, khi đến trước mặt Tô Mộ Thần, đã trực tiếp bị bóp méo. Đợt hủy diệt của Triệu Kinh khí thế hừng hực, nhưng khi nó đến trước mặt Tô Mộ Thần, lại bị không gian bóp méo làm tan biến. Tuy nhiên, Triệu Kinh thậm chí còn không thấy Tô Mộ Thần ra tay như thế nào. Kẻ tàn nhẫn thành danh từ nhỏ, đúng là rất mạnh. Tiếc là, không chỉ có ngươi mạnh, mà còn có cả ta. Tô Mộ Thần trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Triệu Kinh, lạnh nhạt nói. Ngươi! Triệu Kinh còn chưa kịp nói hết lời, sóng lửa đã bắt đầu bùng nổ từ trong cơ thể hắn. Thực lực của Triệu Kinh đúng là không kém, nhưng nói trắng ra, cũng chỉ là một phàm nhân. Đối mặt với Tô Mộ Thần, hắn vẫn còn kém xa. Dễ dàng tiêu diệt hắn tại chỗ, Tô Mộ Thần ném thi thể cho Triệu Mãn Duyên. Anh không cần nhúng tay quá nhiều, anh vốn không muốn tham gia. Nhưng nếu đã gặp, thì thuận nước để thuyền vẫn phải làm. Triệu Kinh bị giết, dễ dàng như trở bàn tay. Sau khi giải quyết đối phương, họ mới rời khỏi đây. Còn về sự trả thù của bộ lạc Sa Nhân, Tô Mộ Thần hoàn toàn không coi đó là chuyện gì. Con người và yêu ma vốn là đối địch. Hải yêu xâm chiếm thành phố của con người, cho dù không tiêu diệt chúng hoàn toàn, chẳng lẽ chúng sẽ ngoan ngoãn ở trong một thành phố sao? Bất kể là hải yêu hay lục địa yêu, chưa bao giờ chúng yên ổn. Cho nên, tha cho yêu ma một con đường sống, đó là việc làm của kẻ ngốc. Sau khi trở về thành phố, triệu chứng bệnh hạ thân nhiệt của anh đã được giải quyết thành công. Tuy nhiên, vì Triệu Kinh và những người khác đã bị tiêu diệt, nên chuyện anh đã là tam hệ cấm chú, những người khác không biết. Sau khi biết Tống Địch vì muốn sống sót, hiện tại cũng đã chính thức tham gia vào việc kết nối giữa căn cứ khu phi điểu và Hàng Châu. Thời gian hải yêu xâm lấn ngày càng gần, cho nên, Tô Mộ Thần phải tăng tốc kết nối hai thành phố. Cũng chính vì mỗi ngày anh đều bận rộn với những việc này, nên dù kỳ nghỉ của Tâm Hạ sắp kết thúc, anh cũng không có thời gian chăm sóc cô. Nhưng Tâm Hạ thực ra cũng có thể hiểu được. Mặc dù Tây Lĩnh có Nguyệt Nga Hoàng trấn giữ, nhưng phải biết rằng, do nhiệt độ lạnh giá, hoạt động của Nguyệt Nga Hoàng và Linh Nga của nó gần đây không nhiều lắm. Tuy nhiên, vì có Pháp Sư tuần tra, nên cũng không có yêu tộc khác đến đây. Rất nhanh, kỳ nghỉ của Tâm Hạ đã kết thúc. Tô Mộ Thần định đi cùng cô một chuyến, nhưng Tâm Hạ lại từ chối. Cô tự nhiên cũng nhìn ra tình hình trong nước rất tồi tệ. Đối với sự thấu hiểu của cô, trong lòng Tô Mộ Thần vẫn rất vui. Bởi vì hiện tại, anh đúng là không có thời gian rời khỏi đất nước. Kế hoạch của Hoa Triển Hồng sắp được thực thi, và lần này, anh không định để Hoa Triển Hồng có được cơ hội duy nhất này. Anh muốn tự mình ra tay. Miền Đông cần sự tồn tại của Hoa Triển Hồng. Về mặt chỉ huy, ông ta mạnh hơn anh không biết bao nhiêu lần. Ngay ngày Tâm Hạ rời đi, trên một khu đất trống của Tô Thị Thế Gia, một chiếc máy bay tư nhân hạ cánh, một đám kỵ sĩ mặc trang phục màu vàng kim từ bên trong đi ra. Thời gian đã đến. Pa Then thần miếu sẽ cưỡng chế yêu cầu ứng cử viên thần nữ trở về, hơn nữa Pa Then thần miếu nhiều khi làm việc rất cao điệu, Bất kể ở nơi nào nghèo khó lạc hậu, họ cũng sẽ xa xỉ đến cùng, như vậy mới có thể khiến nhiều người thờ phụng Pathen thần miếu hơn, trên thực tế bất kỳ tín ngưỡng nào cũng vậy. Khi nhìn thấy đội hình của Pathen, nhiều pháp sư trong thành phố mới nhận ra sự phi thường của đối phương. Cuộc bầu cử thần nữ, trông có vẻ hoành tráng long trọng, nhưng thực chất lại là một cuộc chiến đẫm máu. Nhưng trên thực tế, vì có sự can thiệp của Thánh Thành, nên trong một chốc cũng khó mà thành công. Nhưng Tâm Hạ những năm nay cũng không phải. Ngồi chơi không, cô cũng đã chuẩn bị rất nhiều. Hơn nữa, địa vị của Tâm Hạ hiện tại ở Pathen, tuyệt đối là thật thật giả giả. Máy bay cất cánh, tất cả các kim diệu kỵ sĩ đều tuần tra xung quanh máy bay, chỉ có nữ kỵ sĩ Hoa Lị Ti ở trong khoang. Bầu trời âm u, chiếc máy bay ngày càng xa, ngày càng nhỏ, cuối cùng không còn nhìn thấy nữa. Sau khi tiễn Tâm Hạ rời đi, Tưởng Thiếu Như bên cạnh nói, tôi còn tưởng cậu sẽ đi cùng Tâm Hạ một chuyến. Tô Mộ Thần lắc đầu, cười nói, không cần nữa, cô ấy bây giờ đã là thánh nữ thực sự, hơn nữa còn là người có lợi thế nhất trong việc cạnh tranh vị trí thần nữ. Tưởng Thiếu Như sững sờ. Cô ấy đã sớm không còn là cô bé yếu đuối cần người bảo vệ ngày xưa, mà là nữ hoàng của một trong những tổ chức ma pháp đỉnh cao nhất thế giới. Tô Mộ Thần không tiếp tục chủ đề về Tâm Hạ, mà hỏi tiếp, có manh mối về đồ đằng rồi phải không? Ừ, Long Vũ ở thành phố Lan Dương đã cho chúng ta rất nhiều manh mối. Long Vũ của nó không phải có mấy màu sao, qua phân tích của tôi và Linh Linh, Trùng Minh Thần Điểu đại diện cho một màu, Nguyệt Nga Hoàng đại diện cho một màu khác, còn màu tím đại diện cho một màu nữa. Thế là chúng tôi dựa vào màu tím huyền ảo để tìm kiếm, bao gồm cả việc điều tra một số truyền thuyết cổ xưa. Tưởng Thiếu Nhớ gật đầu. Vậy Mạc Phàm, cậu đi một chuyến đi, rảnh rỗi cũng là rảnh rỗi. Tô Mộ Thần nói. Mạc Phàm sững sờ, cái gì gọi là rảnh rỗi cũng là rảnh rỗi. Nhưng nghĩ lại, hình như những người khác đều có việc phải làm. Còn anh thì đúng là không có việc gì làm. Tưởng Thiếu Nhớ nhìn về phía Mạc Phàm, rồi nói, bên Minh Võ Cổ Thành có một truyền thuyết về Lôi Cấm Địa, nói rằng ở nơi giao nhau giữa biển và sườn núi, có một con chim thần màu tím sinh sống. Khi nó bay lượn, những chiếc lông vũ cũ trên người sẽ rụng xuống trong gió biển lạnh buốt, và khi gặp phải thời tiết mưa bụi ẩm ướt, sẽ lập tức tạo ra sấm sét cực mạnh, khiến cả một khu vực như xuất hiện một cơn mưa chớp tím. Tôi nghĩ đó chắc là vũ chi đồ đằng Hải Đông Thanh. Tô Mộ Thần dừng một chút, rồi nói, lần này đi, cậu mang theo Trùng Minh Thần Điểu đi. Cũng là vũ yêu, nếu gặp phải, cũng có thể giúp cậu tăng thêm một chút độ thân thiện. Về sự tồn tại của Hải Đông Thanh, anh vẫn luôn biết. Nhưng hòn đảo đó ở đâu, anh thực sự không rõ. Mà Mạc Phàm đối với loại việc thử vận may này, hoàn toàn là sở trường. Cho nên anh đi một chuyến, tự nhiên cũng là thích hợp nhất. Chuyện này không nên chậm trễ, gọi Mục Bạch và bọn họ, chúng ta lên đường thôi. Mạc Phàm nói. Mục Bạch thì gần đây phải trực ở Tây Lĩnh. Tô Mộ Thần nói. Vậy gọi Lão Triệu đi. Mạc Phàm nói. Anh ta cũng không đi được, Triệu Kinh chết rồi, anh ta phải đến bên Triệu Thị. Tưởng Thiếu Nhí nói. Đội tìm kiếm đồ đằng của chúng ta, lại chỉ có mình tôi là có thể đánh sao. Mạc Phàm dở khóc dở cười. Tôi và Linh Linh cũng không đi được, Long Vũ đồ đằng thần bí và con rắn siêu cấp kia có liên quan mật thiết, chúng tôi mấy ngày nay phải vùi đầu nghiên cứu. Tôi chạy đến đây chính là muốn nói cho cậu biết, lần này cậu phải tự mình đi một chuyến đến Minh Võ Cổ Thành. Tưởng Thiếu Nhớ nói. Mạc Phàm trong nháy mắt im lặng, anh đã hiểu rõ ý của Tô Mộ Thần trong câu chỉ có cậu là rảnh rỗi. Hóa ra thật sự chỉ có mình anh là rảnh rỗi. Sau khi Mạc Phàm rời đi, Tô Mộ Thần nhìn Tưởng Thiếu Nhớ, không nói thêm gì. Anh tự nhiên hiểu rõ mọi chuyện, nhưng có một số việc nói ra thực ra cũng không có tác dụng gì. Cuộc chiến với Hải Yêu không thể chỉ dựa vào đồ đằng. Điều mà nhân loại phải đối mặt, cuối cùng vẫn phải đối mặt. Chuyến này Tô Mộ Thần không đi theo nguyên nhân chính là việc kết nối thành phố cần anh ở lại đây. Mặt khác, chính là lĩnh ngộ sức mạnh của không gian thần nhãn. Muốn đối đầu trực diện với Lãnh Nguyệt Chi Nhãn, thực lực là cực kỳ quan trọng. Thời tiết lạnh giá vẫn không ngừng tăng thêm, chỉ là sự thay đổi nhiệt độ không rõ ràng lắm, nên nhiều người cũng không có cảm giác gì. Nhưng vị đế vương ở Nam Cực đó, nó thực sự đã làm được, không thể không thừa nhận, nó thật sự thần thông quảng đại. Có thể khiến khí hậu toàn cầu trở nên lạnh giá, đây lại là một loại sức mạnh kinh khủng đến mức nào. Vài ngày sau, Tô Mộ Thần đang kết nối thành phố thì chú ý đến dao động ở xa, liền dừng công việc trên tay, một giây sau, thân hình lóe lên rời khỏi nơi ở đêm đã khuya, từng luồng khí lạnh không ngừng từ phía biển tràn vào lục địa. Bất kể xuân hạ giao mùa thế nào, dường như mùa đông ngày càng gần, cái lạnh ngày càng tăng. Nhiều thành phố ven biển vốn ấm áp thậm chí còn đóng băng vô số tảng băng, lớp băng mỏng và sương trắng bao phủ cả thành phố đã mất. Trên bầu trời thành phố, một con chim thần rực lửa và một con đại bàng lớn nhanh chóng lướt qua. Két. Dường như cảm nhận được điều gì đó, Hải Đông Thanh đột nhiên phát ra một tiếng kêu lớn. Trong khoảnh khắc, trong rừng Tây Lĩnh, dưới ánh trăng, khu rừng núi màu xanh sẫm bỗng sáng lên vô số ánh sáng mờ ảo. Những ánh sáng mờ ảo nhiều như lá cây trong rừng, chúng từ từ lơ lửng giữa những cây cối, khu rừng, gần như tạo thành một dải ngân hà ánh sáng mờ ảo trên biển tán lá rừng tối tăm, yên tĩnh và duy mỹ, như một cảnh tiên trong đêm. Hắc Phượng Hoàng Tống Phi Giao nhíu mày, cô cảm thấy đây giống như một cái bẫy, bao vây mình hoàn toàn. Tuy nhiên, Hải Đông Thanh Thần lại không hề có địch ý, nó hướng về đám linh nga đẹp không tả xiết kia phát ra những tiếng kêu khe khẽ. Ninh. Ngay lúc này, một tiếng đáp lại êm ái vang lên. Trên dải ngân hà ánh sáng mờ ảo được tạo thành từ rừng rậm, một con nguyệt chi nga toàn thân tỏa ra ánh sáng rực rỡ từ từ bay lên cao hơn. Nó rõ ràng đang đáp lại tiếng kêu của Hải Đông Thanh, đôi cánh lấp lánh tuyệt trần của nó vỗ nhẹ, mang theo vài phần tò mò và ngạc nhiên bay về phía Hải Đông Thanh. Ông. Ngay lúc này, bóng dáng của Tô Mộ Thần cũng xuất hiện ở đây. Hắc Phượng Hoàng lúc này cau mày nói, anh ta là ai? Khi nhìn thấy Tô Mộ Thần, cô chỉ cảm thấy kinh khủng. Khí thế này cực kỳ đáng sợ. Thậm chí, ngay cả Hải Đông Thanh cũng có vẻ sợ hãi. Tô Mộ Thần. Mạc Phàm giới thiệu sơ qua, rồi lại nói cho Tô Mộ Thần về chuyện của đối phương. Nô dịch đồ đằng, mặc kệ hải yêu. Còn coi thường sinh mạng của cả một thành phố, chỉ riêng mấy tội này, ngươi nên mang đầu của tất cả bọn họ đến đây. Tô Mộ Thần lạnh giọng nói. Dù sao Tống Phi Giao cũng lớn lên trên hòn đảo đó, biết được thân phận của đối phương, lại nghe anh ta nói vậy, cô vẫn rất hoảng. Cũng không. Tuy nhiên, chỉ nhìn vào vẻ mặt không ưa của Tô Mộ Thần, cô đã không dám có bất kỳ sự phản kháng nào. Hơn nữa, Tống Phi Giao rất nhanh đã phát hiện ra, Hải Đông Thanh lại đi đến trước mặt Tô Mộ Thần, cúi đầu. Một tồn tại được tôn sùng như thần, lúc này lại cúi đầu trước một con người như Tô Mộ Thần. Công đạo này ta sẽ đòi lại cho ngươi. Tô Mộ Thần nhẹ nhàng vỗ đầu Hải Đông Thanh nói. Nếu đã đến rồi, vậy Mạc Phàm cậu mang theo chúng nó, tiện thể đến Tây Hồ tìm Huyền Xà, đi một chuyến Hawaii. Tô Mộ Thần nói. Đi Hawaii. Mạc Phàm rất không hiểu. Hoa Triển Hồng đã đi, hơn nữa, nghe nói còn bị thương. Cho nên, cậu cần phải đi một chuyến. Tô Mộ Thần nói. Lão đại, không phải chứ, tôi có thể hỏi một chút tại sao anh không đi không? Mạc Phàm có chút im lặng. Nơi mà ngay cả Hoa Triển Hồng cũng bị thương, anh đi chẳng phải là toi đời sao? Phải biết, hạt châu ác ma của anh còn chưa đầy, cho dù thực lực đã tăng cường rất nhiều, nhưng nơi mà Hoa Triển Hồng không chống đỡ nổi, anh có được không? Tôi không phải là không đi, chỉ là không thể đi bây giờ. Tô Mộ Thần lắc đầu. Khí thế của anh quá mạnh, cho dù đi cũng chỉ có thể chờ ở xa. Bởi vì nếu con kiến chúa Long Vương đó không hiện thân, anh đi, đối phương rất có thể sẽ chạy trốn. Còn để Mạc Phàm đến, chỉ vì một việc, đó chính là xử lý tên Hồng Y giáo chủ kia. À bảo cậu đi thì đi, có bốn con đồ đằng thú đi theo, cậu sợ cái gì? Tô Mộ Thần lại nói. Được, tôi đi là được chứ gì? Mạc Phàm có chút khóc không ra nước mắt. Nhưng rất rõ ràng, thái độ không cho phép từ chối của Tô Mộ Thần, anh không đi chắc chắn không được. Cho nên, dù thế nào, chuyến này anh đều phải đi. Tôi cũng đi, có thể coi như là thay Hà Tự chuộc tội được không? Tống Phi Giao tự nhiên không hy vọng người của Hà Tự đều bị xử tử. Cô cũng biết hành vi của họ có chút quá đáng. Ngươi vì lớn lên ở đó, nên không muốn họ chết. Nhưng, ngươi có biết tội nghiệp mà họ gây ra đã hại bao nhiêu sinh mạng không? Hải Đông Thanh vì chuộc tội cho họ mà bị trói buộc nhiều năm. Đối với đồ đằng như thế, đối với người của một thành phố như vậy, chẳng lẽ chỉ vì ngươi không tham gia, ngươi quen biết họ, là có thể không giải quyết được gì? Tô Mộ Thần lạnh giọng nói. Nói thật, trên thế giới này, không có nhiều thứ khiến anh không vui. Nhưng những kẻ ở Hà Tự, anh một người cũng không ưa. Thậm chí, nếu không phải không biết vị trí cụ thể, anh sẽ không chút do dự chạy đến tiêu diệt sạch sẽ. Dù là sau đó, anh cũng sẽ trực tiếp hạ lệnh, muốn họ chết. Tống Phi Giao không nói gì thêm, bởi vì sau khi rời khỏi Hà Tự, cô tự nhiên cũng rõ ràng, tội nghiệp mà những vị A công A bà kia tạo ra nặng. Nề đến mức nào? Thậm chí lần này, nếu không phải có Mạc Phàm và Trùng Minh Thần Điểu, chỉ sợ sẽ mang đến tổn thất lớn đến mức nào không biết. Mặc dù Tô Mộ Thần từ chối cô, nhưng vì mối quan hệ với Hải Đông Thanh, cô vẫn lựa chọn cùng nhau đi giúp đỡ. Cách bay của Hải Đông Thanh vô cùng đặc biệt. Nó luôn cố gắng bay lên độ cao nhất có thể ngay từ đầu, cố gắng thoát khỏi mặt đất và mặt biển. Khi luồng không khí lạnh buốt ở trên cao bắt đầu ảnh hưởng đến tốc độ của nó sẽ chuyển sang cách lướt đi chậm rãi hạ độ cao. Việc hạ độ cao này là từ trên không trung từ từ xuống đến mặt biển, và với việc lướt đi ở độ cao hàng vạn mét, khi họ có thể nhìn thấy lại mặt biển thì đã bay xa không biết bao nhiêu trăm km. Cứ như vậy lặp đi lặp lại, mỗi lần bay lên đến đỉnh điểm rồi lướt xuống mặt biển đều là một quãng đường xa xôi. Tốc độ này cực nhanh, Mạc Phàm cũng là lần đầu tiên cảm nhận được tốc độ vượt qua Á Long. Nhưng nghĩ đến lời giải thích của Tô Mộ Thần trước đó, anh bây giờ vẫn có chút mơ hồ. Hawaii, nơi này trước đây anh cũng đã từng đến. Nơi đây từng là một hòn đảo nghỉ dưỡng lãng mạn, sau này trở thành một căn cứ quân sự để điều tra và chống lại hải yêu, rồi sau đó về cơ bản cũng bị bỏ hoang. Không phải là tự do thần điện của Mỹ muốn từ bỏ nơi này, mà là một hòn đảo đơn độc trên Thái Bình Dương như vậy đã phải chịu sự tàn phá nhiều lần của những con cự thú đại dương và quân đội hải yêu. Dù có lực lượng hùng hậu đến đâu cũng khó mà chống đỡ nổi, cho dù điều động quân đội pháp sư tinh nhuệ nhất của Mỹ đến đây trấn thủ, cuối cùng cũng chỉ có một kết quả, hoặc là toàn quân bị diệt, hoặc là không lâu sau liền xin rút lui. Đương nhiên, tự do thần điện bên kia vẫn không muốn từ bỏ hòn đảo vô cùng quý giá này của họ. Thỉnh thoảng họ cũng sẽ sắp xếp một số vệ pháp sư đến đây. Hải yêu mạnh mẽ về cơ bản đều đến từ trung tâm Thái Bình Dương, và đảo Hawaii này có thể nói là trạm trung chuyển tốt nhất để điều tra quốc độ dưới đáy biển của Hải Dương thần tộc. Nếu hoàn toàn mất đi nó, mọi người muốn tìm hiểu về hải yêu, tìm hiểu về Hải Dương thần tộc sẽ càng thêm khó khăn. Tuy nhiên, khi họ đến đây, Mạc Phàm và hai người còn lại đều sững sờ. Theo lý mà nói, hải yêu sẽ không cho phép một hòn đảo như vậy tồn tại, chúng thậm chí sẽ dùng mọi cách để phá hủy hòn đảo này, để con người mất đi cứ điểm chiến lược này trên Thái Bình Dương. Nhưng khi đến Hawaii, hai người họ lại phát hiện hòn đảo này không những không sụp đổ, chìm xuống, mà ngược lại diện tích còn rộng lớn hơn ban đầu, ngay cả những ngọn núi cũng như cao hơn gấp đôi. Mặc dù rất nghi hoặc, nhưng hai người vẫn tiến sâu vào trong. Có Hải Đông Thanh, họ cũng không cần lo lắng bị phát hiện. Bản thân Hawaii là một quần đảo, được tạo thành từ 8 hòn đảo lớn và hơn 100 hòn đảo nhỏ. Khi toàn bộ quần đảo Hawaii được nâng lên cao, diện tích đất liền trên mặt biển trở nên lớn hơn. Nhìn ra xa, hoặc là bị rừng rậm nguyên sinh rậm rạp bao phủ dày đặc, với núi non, sơn mạch, thung lũng, hoặc là những vùng đầm lầy. San hô ẩm ướt, thung lũng rong biển, và những ngọn núi lửa trơ trụi. Mạc Phàm, phía bắc núi Đàn Hương có một đội người, họ đi lại rất cẩn thận và ẩn nấp. Tống Phi Giao nói với Mạc Phàm. Hải Đông Thanh thần quả nhiên là thiên lý nhãn, từ độ cao này nhìn xuống, cho dù không có bất kỳ tầng mây nào che chắn, Mạc Phàm có thể nhìn thấy toàn bộ hòn đảo rộng hàng ngàn km vuông cũng chỉ là một khối lục địa lồi lõm, đừng nói là sinh vật nhỏ bé như con người, cho dù là một dãy núi nguy nga cũng chỉ là những nếp nhăn không rõ ràng. Tiếp xúc với họ một chút, không chừng là người đến cứu viện giống chúng ta. Mạc Phàm nói. Ai? Ai đang đến gần? Một giọng nói cảnh giác từ phía trước truyền đến. Mạc Phàm sững sờ, trong lòng thầm bực bội. Kỹ năng ẩn nấp của mình thật sự kém đến vậy sao, sao ai cũng có thể dễ dàng phát hiện ra mình. Mạc Phàm hiện ra, đi về phía đám người trong thung lũng. Đập vào mắt là một người quen cũ, với bộ râu dài, khuôn mặt đầy nếp nhăn của tuổi già, nhưng cả người trông vô cùng tinh anh. Nhìn thấy bàn lai, Mạc Phàm có vẻ hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn bước tới. Mạc Phàm, sao lại là cậu? Bàn lai kinh ngạc nói. Tôi đến tiếp viện. Mạc Phàm đáp lại. Cái đó của cậu dùng được không? Bàn lai hỏi. Không được. Vậy cậu đến làm gì? Hai người nói chuyện phía một lúc, Mạc Phàm lại ra hiệu cho bàn lai qua một bên. Bàn lai mang theo nghi hoặc, nhưng vẫn cùng Mạc Phàm đi qua một bên. Nghe Mạc Phàm nói xong, bàn lai có chút bất ngờ nhìn về phía Mạc Phàm hỏi, cậu chắc chắn đây là ý của nghị trưởng. Mặc dù tôi cũng rất bối rối, nhưng lúc anh ấy đến đã dặn dò tôi như vậy. Hơn nữa, anh ấy có căn cứ đáng tin cậy, xác định đối phương chính là Hồng Y giáo chủ của Hắc giáo đình. Mạc Phàm nói. Được, ta biết rồi. Bàn lai đáp ứng. Mê. Ngay lúc này, tiếng kêu quen thuộc của Dạ La Sát truyền đến từ sâu trong thung lũng. Mạc Phàm theo tiếng kêu nhìn lại, thấy Dạ La Sát mặc ủng dài màu đen và găng tay đen đang chạy về phía này, thân hình nó như thường lệ nhẹ nhàng nhanh nhẹn, cho dù là một chiếc lá rơi chậm rãi cũng có thể trở thành điểm tựa cho nó. Mê. Dạ La Sát đáp xuống vai Giang Dục, đôi mắt như ngọc Bồ Tát nhìn chằm chằm Mạc Phàm, có thể thấy được sự nghi hoặc trong mắt nó, dường như đang hỏi. Ngươi sao lại ở đây? Mạc Phàm vươn tay ra sờ Dạ La Sát, con mèo nhỏ bóng đêm này vẫn đáng yêu như vậy, đồng thời bộ lông đen truyền lại cho người ta một cảm giác cao quý lạnh lùng. Thực ra có một khoảng thời gian rất dài, Mạc Phàm đều cảm thấy Giang Dục mới là tiểu nô bộc của Dạ La Sát, còn Dạ La Sát mới là nữ vương cao quý lười biếng. Dạ La Sát cũng không quá bài xích Mạc Phàm, dù sao cũng là người cùng Giang Dục vào sinh ra tử. Nếu là huynh đệ tốt của tiểu nô nhà mình, nó còn có thể miễn cưỡng chấp nhận một chút. Lúc này, Bàn Lai lại không hỏi Dạ La Sát có tìm được Hoa Triển Hồng không, mà lại khóa chặt ánh mắt vào nam thủ Bạch Húc. Bạch Húc thấy Bàn Lai nhìn qua, có chút không hiểu. Bàn Lai lại gọi hắn sang một bên. Bạch Húc tưởng có nhiệm vụ gì giao cho mình, liền đi đến bên cạnh Bàn Lai. Khi Bàn Lai đến, liền trực tiếp động thủ. Bàng Lai là một đỉnh vị pháp sư, cho dù là bốn thủ của cung đình ma pháp hiệp hội, cũng hoàn toàn không phải là đối thủ của ông. Dễ dàng đè hắn xuống đất. Thủ tịch, ngài làm gì vậy? Thấy Bàng Lai đột nhiên gây rối, những người khác đều có chút sững sờ, một người phụ nữ trưởng thành càng trực tiếp hỏi. Bạch Húc chính mình cũng sững sờ, hắn không hiểu, tại sao Bàng Lai lại đột nhiên ra tay với mình. Bạch Húc, ngươi giấu cũng kỹ thật đấy. Bàng Lai không để ý đến người khác, mà lạnh giọng nói. Nghe vậy, Bạch Húc sững sờ, sắc mặt có chút khó coi. Hắn có chút không hiểu, Bàng Lai đây là ý gì? Hắn đã nhìn thấu mình rồi sao? Nhưng, làm sao có thể? Trong lòng hắn vô cùng không hiểu. Thủ tịch, trước khi chúng ta lên đường, đều đã trải qua tẩy lễ, sao ngài lại chất vấn nam thủ? Người phụ nữ lại hỏi. Hắn đúng là không bị hải yêu khống chế, nhưng hắn lại là người chủ động liên kết với hải yêu. Hơn nữa, các người có biết thân phận của hắn không? Bàng Lai lạnh lùng nói. Ánh mắt của mấy người đều nhìn về phía Bạch Húc. Hắn là Hồng Y giáo chủ cửu anh của Hắc giáo đình. Bàng Lai nói tiếp. Ngươi làm sao biết được? Cửu anh bị bắt, trong lòng đầy nghi hoặc hỏi. Ha ha, chuyện này ngươi không cần biết. Bàng Lai nhìn thấy thần sắc của đối phương, đã có thể xác định, lúc này liền ra tay tiêu diệt hắn. Phốc phốc. Cửu anh bị tiêu diệt ngay tại đây. Tất cả mọi người vào lúc này, đều sững sờ. Ngay lúc này, đại địa rung chuyển dữ dội, những ngọn núi xa xa không hiểu sao lại cao lên, giống như đang lớn lên vậy. Mặt biển bắt đầu rút đi nghiêm trọng, lộ ra một vùng bãi biển đầy bùn cát rộng hàng chục cây số. Vùng biển xanh biếc vốn có thể nhìn thấy bằng mắt thường dường như bị một lực lượng khổng lồ nào đó hút đi, nước biển ngày càng xa. Những ngọn núi vẫn đang nhô lên, giống như cả hòn đảo bị một thứ gì đó nâng lên. Sự rung động ngày càng mạnh, mạnh đến mức các tòa nhà trong thành phố bắt đầu sụp đổ thẳng xuống những vết nứt trên mặt đất. Mập. Trong chớp nhoáng này, Hải Đông Thanh đang lượn vòng trên không dường như phát hiện ra điều gì đó, nó lượn vòng trên đầu mọi người và không ngừng kêu lớn. Cái này. Không ít người cũng sững sờ. Hòn đảo này đang dâng lên, hơn nữa có một luồng sức mạnh cực mạnh đang đè nén toàn bộ hòn đảo. Trên không trung, Tống Phi Giao nói. Đám người liền đi lên lưng Hải Đông Thanh. Lúc này, không khí không hiểu sao lại nổ tung, nhiều con cá đuối và cá cờ dị hợm định thoát khỏi cảm giác động đất kinh hoàng đó, nhưng lại từng con một vỡ tan thành những giọt máu giữa không trung, những đóa hồng máu kinh hoàng nở rộ khắp nơi. Khi thấy cảnh này, không ít người trong lòng đều kinh hãi. Núi non dâng lên từ từ, nhưng những vết nứt lớn đáng sợ do chấn động và đè nén tạo ra lại vô cùng rõ ràng. Mấy vết nứt rộng hơn vài cây số cắt ngang qua nhiều dãy núi, rừng rậm, bãi biển, thành phố trên đảo Hawaii. Kinh khủng nhất là chúng đã vươn lên bầu trời hơn ngàn mét. Mập. Hải Đông. Thanh thần bỗng nhiên phát ra tiếng kêu hoảng sợ, thân thể đang bay lên ổn định của nó lại chao đảo, như thể bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi xuống. Ở phía trên họ, dường như trời đột nhiên tối sầm lại. Một bóng đen khổng lồ sừng sững trên bầu trời u ám, móng vuốt của nó như một đám mây đen có thể che phủ cả một ngọn núi lớn vươn tới. Lúc này, bóng dáng của Hoa Triển Hồng hiện lên. Đúng vậy, ông chính là muốn thu hút đối phương xuất hiện. Vào khoảnh khắc đế vương móng vuốt đen sau màn hiện thân, toàn bộ hòn đảo vì nó mà rung chuyển và bị đè nén dữ dội, lộ ra dáng vẻ của một trận đại họa tận thế. Đừng nói là con người nhỏ bé, cho dù là một cứ điểm thép vững chắc như thành đồng vách sắt cũng sẽ sụp đổ trong trận động đất như vậy. Mọi người nhìn thấy Hoa Triển Hồng, đều sững sờ. Hoàn toàn không ngờ, ông lại xuất hiện như vậy. Cái này. Thực ra, trong nước không thể cung cấp phương pháp chữa trị cho thủ lĩnh vệ phương. Lần này đến đây, ta cũng mang theo lòng quyết tử. Không ngờ trong đội ngũ của chúng ta lại xuất hiện một Hồng Y giáo chủ. Nếu không phải Tô Nghị Viên nhắc nhở, rất có thể chúng ta ngược lại sẽ làm hỏng chuyện. Bàng Lai giải thích với mọi người. Lúc này, đế vương móng vuốt đen sau màn bị Hoa Triển Hồng khóa chặt cực kỳ tức giận. Bị một con người nhỏ bé như vậy khóa chặt, dường như là một sự sỉ nhục lớn nếu trốn tránh. Cuối cùng, móng vuốt đen sau màn trong tình huống không thể lùi bước đã dấy lên một cơn gào thét điên cuồng màu đen. Đây không phải là nước biển bị nhuộm đen, mà là một thủy triều khổng lồ do vô số con kiến vương tạo thành. Những con kiến này tự nhiên cũng là Long Vương kiến. Khác với những gì gặp ở Bột Hải trước đây, những con Long Vương kiến này màu đen, có thể nhìn thấy thân thể hung dữ của chúng. Không biết có bao nhiêu Long Vương kiến màu đen, từ trên người đế vương móng vuốt đen sau màn tuôn ra, tạo thành một cơn thủy triều thông thiên nuốt chửng cả đường chân trời của hòn đảo và đường mây trên trời, giống như thế giới khác đang bị Long Vương kiến điên cuồng gặm nhấm. Để tôi đến, ông cần phải giữ lại sức mạnh để đối mặt với thảm họa tiếp theo. Ngay khi Hoa Triển Hồng định ra tay, giọng nói của Tô Mộ Thần lại đột nhiên vang lên. Khi nghe thấy tiếng nói này, tất cả mọi người đều sững sờ. Ngay sau đó, họ nhìn thấy những con Long Vương kiến màu đen định bao trùm lên Hải Đông Thanh đã bị thiêu rụi. Tiếp đó, họ nhìn thấy bóng dáng của Tô Mộ Thần. Ngay cả Hoa Triển Hồng cũng kinh ngạc. Ông không ngờ, Tô Mộ Thần sẽ xuất hiện ở đây. Sao cậu lại ở đây? Hoa Triển Hồng không hiểu hỏi. Tôi vẫn luôn ở đây, chỉ là chưa từng hiện thân mà thôi. Nếu không, tôi lo nó sẽ chạy thoát. Nhưng hiện tại, nó không có cơ hội. Tô Mộ Thần lạnh nhạt nói. Trong giọng nói, anh không hề coi trọng đế vương móng vuốt đen sau màn kia. Tô Mộ Thần không giải thích nhiều, mà trực tiếp bùng lên ngọn lửa màu xanh đỏ, lao thẳng về phía vị trí của Thận Hải Long Vương Kiến Chúa. Chỉ cần giết chết nó, đám Long Vương Kiến sẽ hoàn toàn rút lui khỏi đây. Dù đối với toàn bộ đế quốc Hải Yêu mà nói, không còn Long Vương Kiến thì ít. Nhất toàn bộ đường ven biển sẽ không bị xâm nhập. Dù sao, số lượng của chúng thật sự quá nhiều. Cho nên, giải quyết đối phương cũng không phải là lãng phí thời gian. Lúc này, thân thể đen tối che khuất núi rừng của nó không phải là thân thể hải thú khổng lồ vốn có, mà là do những con Long Vương Kiến màu đen như giáp sắt kết nối chặt chẽ với nhau, tạo thành một cứ điểm tổ kiến khổng lồ có thể di chuyển tùy ý. Thần Hải Long Vương Kiến Chúa bò về phía trước, toàn bộ cứ điểm tổ kiến khổng lồ liền theo đó di chuyển về phía trước. Thần Hải Long Vương Kiến Chúa muốn duỗi móng vuốt đen ngập trời kia chính là do những con Long Vương Kiến hủy diệt tạo thành. Sau khi chúng lao xuống mục tiêu, sẽ nhanh chóng tan thành vô số đàn kiến, rồi theo nước biển hoặc biến thành dạng trong suốt nhanh chóng trở về trên người Thận Hải Long Vương Kiến Chúa. Vào khoảnh khắc Tô Mộ Thần lao tới, thủy triều màu đen trực tiếp bị phá vỡ. Những con Long Vương Kiến màu đen không ngừng rơi xuống, tạo thành những dãy núi kiến long trời lở đất. Nhưng khác với lần trên biển, lần này chúng cuối cùng không thể chống đỡ, và Long Vương Kiến Chúa bị một đòn trọng thương. Máu màu sẫm từ vết thương của Thận Hải Long Vương Kiến Chúa tuôn ra. Vốn tưởng đòn này đủ để làm nó trọng thương lần nữa, nhưng điều kỳ lạ đáng sợ là những con Long Vương Kiến hắc kim xung quanh điên cuồng uống máu, hút sạch máu của Kiến Chúa, sau đó hình thể của chúng lại trở nên khổng lồ và chắc chắn hơn. Những con Long Vương Kiến hắc kim dị hóa này sừng sững giữa núi non, không hề cảm thấy mình nhỏ bé. Chúng vẫn vây quanh Thận Hải Long Vương Kiến Chúa, lần lượt tạo thành thân thể, móng vuốt, đầu người hắc kim của Long Vương Kiến Chúa. Trong khoảnh khắc, cứ điểm kiến hoàn toàn do vô số Long Vương Kiến màu đen tạo thành sụp đổ, và toàn bộ cứ điểm kiến lại trở thành một con kiến vương cự thú hắc kim. Mỗi bước chân của nó có thể dễ dàng đạp một ngọn đồi thành một thung lũng sâu. Nhưng nó cũng không hề có ý định chiến đấu với Tô Mộ Thần, bởi vì khí tức trên người Tô Mộ Thần mang lại cho nó áp lực. Mặc dù nó là một đế vương, nhưng khi một đế vương không thể đối mặt với đối thủ trước mặt, nó vẫn lựa chọn chạy trốn. Hơn nữa, những con kiến cự thú hắc kim của nó vô số, còn có kiến vương cự thú hắc kim cản đường phía trước, nó tự tin rằng mình vẫn có cơ hội trốn thoát. Nhìn những lớp vỏ ngoài cứng hơn thép khiến nó hoàn toàn biến thành một cỗ máy chiến tranh khổng lồ, không chỉ to lớn như một pháo đài di động, mà còn có sự nhanh nhẹn và hung dữ của mãnh thú. Hòn đảo lục địa đang điên cuồng sụp đổ, những vết nứt khổng lồ và vực sâu chấn động chứa đầy nước biển và dung nham, đang lan rộng ra khắp nơi xung quanh núi Đàn Hương với sức hủy diệt đáng sợ. Toàn bộ hòn đảo giống như một con tàu đắm không ngừng vỡ vụn, nổ tung, chìm xuống, tin rằng không bao lâu nữa sẽ chìm hoàn toàn. Tô Mộ Thần một mạch xuyên qua, những con kiến vương này trước mặt anh chẳng là gì cả. Ầm. Những con Long Vương Kiến hắc kim đang bị thiêu đốt không ngừng, những con Long Vương Kiến đầy núi đồi cũng bị đòn tấn công hủy diệt, và Tô Mộ Thần thì lao thẳng đến vị trí của Kiến Chúa. Số lượng Long Vương Kiến nhiều như nước biển vô tận. Dãy núi Hawaii không hiểu sao lại cao vút lên là vì trên hòn đảo lục địa này đầy rẫy những con Long Vương Kiến màu đen không đếm xuể. Chúng ẩn náu trong đá, núi non, mặt đất, dưới lòng đất, với số lượng kinh khủng đáng sợ đã nâng cả hòn đảo lên. Cho nên khi Thận Hải Long Vương Kiến Chúa xuất hiện, đại địa điên cuồng rung chuyển, xé rách, chính là tất cả Long Vương Kiến màu đen dốc toàn lực. Những nơi khác trên đảo thì chìm xuống, còn những dãy núi đang cao lên trông như thực vật đang lớn nhanh, thực tế đó không phải là núi, mà là Long Vương Kiến đang điên cuồng đắp lên. Không thể nào tiêu diệt hết Long Vương Kiến được, chỉ cần một đế quốc của chúng thôi, số lượng đã gấp nhiều lần số lượng nhân loại. Mặc dù không thể giết hết Long Vương Kiến, nhưng chỉ cần tiêu diệt Thận Hải Long Vương Kiến Chúa, chúng sẽ cần thời gian để xuất hiện trở lại. Hơn nữa, trong thời gian này, sự cạnh tranh nội bộ của chúng cũng sẽ không nhỏ. Khi chúng tập hợp lại, khi chúng nghỉ ngơi dưỡng sức, nhân loại cũng có thể có được một chút cơ hội thở dốc. Ít nhất, không phải toàn bộ căn cứ khu đều phải đối mặt với quân đội Hải Yêu. Chúng sẽ chọn tấn công một nơi. Sau khi Thận Hải Long Vương Kiến Chúa trong thế giới gốc chết đi, đế quốc Hải Yêu đã tập trung vào Ma Đô, thực tế cũng là vì tấn công toàn diện sẽ có vẻ tốn sức. Nhưng nếu phá hủy được thành phố có nội tình hùng hậu này, vậy những căn cứ khu còn lại có thể gây ra sóng gió gì? Xa xa, Hoa Triển Hồng và mọi người lẳng lặng quan sát, hiện tại họ không giúp được gì. Những ngọn núi đen một tòa cao hơn một tòa, chúng đang di chuyển một cách kinh hoàng, nhưng họ lại thấy rõ rằng, những con Long Vương Kiến này căn bản không ngăn được Tô Mộ Thần. Lúc này Tô Mộ Thần thậm chí đã giết đến trước mặt Thần Hải Long Vương Kiến Chúa. Ầm. Băng. Sóng lửa ngập trời tuy không thể che giấu được đàn kiến đen dày đặc, nhưng những ngọn sóng lửa xanh đỏ vẫn có thể thỉnh thoảng hội tụ lại. Ngọn lửa dù nhỏ, nhưng cuối cùng vẫn có ánh sáng. Lúc này, quân đoàn Long Vương Kiến màu đen khi thì giống như đại dương đang trải qua bão tố, khi thì lại là những dãy núi hùng vĩ đột ngột mọc lên, đen kịt đến mức khiến người ta tê dại da đầu. Nhưng ngay giữa bầy yêu đó, có một ngọn lửa ngày càng bùng cháy mạnh mẽ. Ngay sau đó, họ nhìn thấy tia sáng xanh đỏ xé tan vòng vây của bầy kiến. Núi kiến Long Vương cùng lúc xảy ra biến hóa, chúng như bị một thứ gì đó khuấy động, tạo thành một vòng xoáy Long Vương kiến. Vòng xoáy này vẫn cố gắng nuốt chửng tia sáng xanh đỏ mờ nhạt kia, và màu xanh đỏ trong lực kéo đáng sợ đó dần dần chậm lại. Phải biết rằng, ngay cả con kiến chúa hắn cũng có thể xử lý. Huống chi là bầy kiến nhỏ nhoi này. Rất nhanh, Tô Mộ Thần đã xuất hiện trước mặt mọi người. Đi thôi, có thể rời khỏi đây rồi. Tô Mộ Thần sau khi trở về, mặc dù khí tức có chút dao động, nhưng vẫn mang lại cảm giác mạnh mẽ. Thực tế, nguy cơ ở đây vẫn chưa được giải trừ hoàn toàn, dù sao, số lượng quân chủ ở đây không biết bao nhiêu. Trong đó còn có những tồn tại không kém gì Hải Vương Khô Lâu đã từng bước vào bãi biển ngoài Ma Đô. Tuy nhiên, quân đoàn Long Vương Kiến màu đen không truy đuổi họ mãi mãi. Khác với các hải yêu khác, đế quốc Long Vương Kiến này một khi mất đi kiến chúa như vậy, về cơ bản sẽ rơi vào trạng thái nửa tê liệt. Điều quan trọng nhất đối với chúng không phải là báo thù, mà là chọn ra kiến chúa mới. Long Vương Kiến màu đen trùng trùng điệp điệp, chúng chiếm cứ những dãy núi liên tiếp, nhưng sau cái chết của Thần Hải Long Vương Kiến Chúa, chúng không ngừng phân liệt, từ khí thế ngưng tụ thành che trời lấp đất đến từng đàn tan tác bơi vào đại dương, bám vào các mảng lục địa và đại dương tiếp giáp, hoặc trở lại các khối đá ngầm sâu dưới biển, hoặc chiếm cứ một vùng biển nào đó. Chúng trước đây vô cùng đoàn kết và hài hòa, là do chúng chỉ nghe theo mệnh lệnh và điều khiển của một Thần Hải Long Vương Kiến Chúa. Bây giờ Thần Hải Long Vương Kiến Chúa đã chết, tốc độ phân chia của chúng nhanh hơn hàng chục lần, hàng trăm lần so với hầu hết các chủng tộc hải yêu. Tô Mộ Thần một bên phá hủy những con yêu truy kích, một bên cùng họ đi về phía hang động hải yêu trước đây. Dọc theo mạch nước ngầm dưới đáy biển, họ trở về Bột Hải. Những con Long Vương Kiến trong suốt quấy rối dường như đã nhận được tin nữ vương Băng Hà đang rút lui khỏi Bột Hải trên quy mô lớn, mặt biển Bột Hải trong xanh hơn nhiều so với trước. Sau khi trở về đây, Hoa Triển Hồng nhìn về phía Tô Mộ Thần, thật sự muốn chiến đấu sao? Trực tiếp rút lui, chưa bao giờ là phong cách của tôi. Trận chiến này nhất định phải đánh. Hơn nữa, khi khai chiến, tất cả đồ đằng đều sẽ tham chiến, thánh đồ đằng mạnh nhất trong nước cũng sẽ đến vào lúc đó. Tô Mộ Thần nói. Mạc Phàm đã nhận đủ địa thánh tuyền, còn lại, anh chỉ cần nói cho cậu ta biết đi đâu tìm, rồi để cậu ta đi đánh thức Thanh Long là được. Hoa Triển Hồng sững sờ, nói thật, ông không hy vọng Tô Mộ Thần tham gia. Nhưng bây giờ Tô Mộ Thần là cấp trên của ông. Cho nên, mệnh lệnh không tồn tại. Thuyết phục, càng vô ích. Nhưng sự liều lĩnh này, lại khiến Hoa Triển Hồng vô cùng tán thưởng. Lúc rời đi, Tô Mộ Thần đã giao phó cho Mạc Phàm đi tìm địa thánh tuyền, và kể cho cậu ta nghe về chuyện của Thanh Long. Khi Mạc Phàm biết mình lại sở hữu thánh đồ đằng mạnh nhất, cũng hơi kinh ngạc. Điều kinh ngạc hơn nữa là, cậu không ngờ, Tô Mộ Thần lại biết rõ như vậy. Cảm giác này giống như, cậu rõ ràng đang mặc quần áo, nhưng lại như đang trần truồng vậy. Tô Mộ Thần thì cần phải nghỉ ngơi một thời gian, để chuẩn bị cho một cuộc chiến khốc liệt hơn sắp tới. Trước đó, anh phải dưỡng sức. Đương nhiên, lúc rời đi, Tô Mộ Thần cũng đã trực tiếp để Thiệu Trịnh triệu tập tất cả các pháp sư. Cao cường của các thế gia và các săn pháp sư trong nước đến Ma Đô. Thiệu Trịnh cũng nhận ra, Tô Mộ Thần định quyết chiến một trận với Hải Yêu. Mặc dù ông đã từng mở miệng thuyết phục, nhưng thái độ của Tô Mộ Thần lại rất kiên quyết. Cuối cùng ông cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý, Mạc Phàm và những người khác đi đến Hạ Lan Sơn, còn Tô Mộ Thần thì ở lại căn cứ khu phi điểu. Vì biết rõ một trận đại chiến sắp đến, nên trong những ngày này, anh đã để chính quyền Ma Đô di dời tất cả người dân thường và pháp sư sơ giai ra khỏi Ma Đô. Các pháp sư từ trung giai trở lên, mặc dù ở lại tác dụng không lớn, nhưng nếu có ma pháp dung hợp, chiến đấu theo nhóm, vẫn có thể bộc phát một chút uy lực. Đương nhiên, họ đều đã rút lui vào trong thành phố. Vì cả thành phố chắc chắn sẽ là một chiến trường. Còn những người khác, đều đã di chuyển đến nơi kết nối giữa Hàng Châu và căn cứ khu phi điểu. Thành phố đã được xây dựng sơ sài. Vì gấp gáp, chắc chắn không thể so sánh với Ma Đô. Nhưng hiện tại, có một nơi ở, đối với nhiều người mà nói đã là không tệ. Vì trận chiến này liên quan rất lớn, nên lần này, ngoài các đội vệ pháp sư trấn thủ các nơi, gần như tất cả pháp sư trong nước đều được triệu tập đến. Siêu giai pháp sư gần 1.000 người, cao giai pháp sư mấy vạn, còn lại là quân đoàn pháp sư trung giai. Vì Tô Mộ Thần đã ra tử lệnh, nên bất kể có tức giận hay không, các thế gia đều phái người đến. ngay cả một thị thế gia vọng tộc cũng vậy. Thẩm phán hội, ma pháp hiệp hội, liệt giả liên minh, thế gia liên minh, học phủ liên minh, siêu gia liên minh, cấm chú hội cũng đều tập trung ở bốn phía Ma Đô. Ngoài các vệ pháp sư bảo vệ đê biển Ma Đô, thực tế, toàn bộ Ma Đô hiện nay đã không còn một người. Đương nhiên, mặc dù không có người, nhưng Tô Mộ Thần những ngày này vẫn không ngừng bố trí các lá bài ma pháp. Nếu Hải Yêu muốn từ trên trời xuống, vậy anh không để lại một chút quà chào mừng sao được. Vài ngày sau, Ma Đô, vốn luôn có bầu trời trong xanh vạn dặm, hôm nay ánh nắng lại biến mất một cách kỳ lạ. Lúc này toàn bộ bầu trời đều u ám. Lúc này, các pháp sư ở Tháp Minh Châu đã mở ra kết giới chống cự của toàn thành phố. Trên những tòa nhà chọc trời sừng sững, những tia chớp màu trắng không ngừng lưu chuyển. Hai bên bờ sông Hoàng Phố bị một màn trắng ánh sáng khổng lồ ngăn cách. Nhưng đúng lúc này, trên bầu trời thành phố, từng lỗ hổng khổng lồ bị xé toạc, như một tấm vải rách, có những chỗ hoàn toàn trống hoác. Ào! Tiếng nước như thác đổ át đi mọi âm thanh khác. Chỉ thấy vô số nước biển từ những lỗ hổng trên trời trút xuống, hung hăng đổ ập lên mấy khu nội thành của Ma Đô. Nước biển biến thành màu hồng, tàn phá bao phủ đường phố đại lục. Những dòng thác nước tái nhợt sôi trào dữ dội, như những con rồng trắng hủy diệt, đang tàn phá một cách vô tình. Chỉ là, nó chỉ phá hủy những tòa nhà mà thôi. Phải biết rằng, lúc này có thể ở trong thành phố, gần như đều là những pháp sư thực lực siêu cường. Nhưng không thể phủ nhận rằng, giờ khắc này, Ma Đô đã bị nhấn chìm. Mọi người không biết tại sao bầu trời lại bị xé toạc. Càng không biết tại sao hàng tấn nước biển lại trút xuống thành phố lớn này. Nhưng, có một điều họ rất may mắn. May mắn là, Tô Mộ Thần đã sớm để họ hoàn thành việc di dời. Trong những lỗ hổng trên trời không chỉ có một lượng lớn nước biển đổ xuống thành phố, mà còn có một lượng lớn hải yêu bị cuốn xuống. Chúng có vảy cứng, răng nanh sắc bén, đuôi tiên khổng lồ, thân hình to lớn, mỗi con đều là tồn tại cấp thống lĩnh. Trong một số dòng thác từ trời xuống còn có cả một đội quân hải yêu. Những lưỡi đao vẫy lấp lánh hàng quang của chúng đã hướng về toàn bộ Ma Đô để tìm kiếm. Binh sĩ hải yêu vô cùng xảo quyệt, chúng rất rõ ràng rằng chỉ có pháp sư trong loài người mới có thể gây ra mối đe dọa thực sự cho chúng, cho nên chúng sẽ không lãng phí thời gian đi tìm người bình thường, mà là đi tìm kiếm pháp sư. Chúng muốn tiêu diệt lực lượng vũ trang của nhân loại trong thời gian ngắn nhất. Một khi mất đi các đoàn thể pháp sư, toàn bộ căn cứ khu dù có nhiều người hơn nữa cũng chỉ là súc vật bị chúng nuôi nhốt, có thể tùy ý tàn sát. Nhưng điều khiến chúng vô cùng khó hiểu là, toàn bộ Ma Đô, lại không có một ai. Tiêu viện trưởng, những lỗ hổng hôm nay, có chặn được không? Tại nơi cao của học phủ Minh Châu, một vị lão sư mày trắng lo lắng hỏi. Khó. Tiêu viện trưởng chỉ nói một chữ. Rốt cuộc là thần pháp gì, mà có thể xé rách trời, khiến đại dương chảy ngược, nhiều quân đội hải yêu như vậy trực tiếp xông vào thành phố, trận chiến này chúng ta phải đánh thế nào? Ngô bộ trưởng nói. May mắn là, Tô nghị trưởng đã sớm bố trí. Nếu không, ở đây không biết sẽ có bao nhiêu học viên thương vong. Tiêu viện trưởng lại nói. Tiêu viện trưởng là thánh pháp sư cấp trấn thủ Ma Đô, dù biết hải yêu sẽ tấn công toàn diện trong mấy ngày nay, cũng tuyệt đối không ngờ chúng sẽ dùng cách này. Cũng may, họ cũng có phòng bị, nhưng mà, với nhiều hải yêu như vậy, họ thật sự có thể chống cự được không? Tiêu viện trưởng. Lúc này, giữa không trung, một người đàn ông có đôi cánh ưng sau lưng bay tới, thần sắc lạnh lùng. Tiêu viện trưởng ngẩng đầu nhìn người đàn ông có cánh ưng một cái. Cấm chú hội bảo ngài đến thành cổ Trường Thành ở Bắc Cương, tìm Mạc Phàm. Tiêu viện trưởng sững sờ, nhưng vẫn gật đầu đồng ý, mặc dù không biết tìm Mạc Phàm để làm gì, nhưng vào lúc này, nếu đã ban bố mệnh lệnh như vậy, chắc chắn có nguyên nhân quan trọng. Nhìn tiêu viện trưởng rời đi, mọi người mới biết, tiêu viện trưởng lại là một cấm chú pháp sư. Thủy hệ cấm chú pháp sư. Quan trọng nhất là, việc tiêu viện trưởng đột phá, rất có thể ngay cả Hiệp hội Ma Pháp Châu Á cũng không biết. Ông là người tự dựa vào thiên phú để đột phá trong nước. Tuy nhiên, sau khi tiêu viện trưởng rời đi, các đạo sư, chủ nhiệm khoa, giáo sư của các học viện khác cũng lần lượt rút lui. Bởi vì trước đó đã nhận được mệnh lệnh, sau khi hải yêu vào thành, sẽ rút lui vào trong thành phố Ma Đô. Mặc dù không biết là muốn làm gì, nhưng thái độ của người truyền lệnh rất kiên quyết, không cho phép có bất kỳ sự chất vấn nào. Rắc. Ngay lúc này, từng đợt âm thanh kỳ quái như đá lăn va vào nhau truyền đến từ phía đê đập. Chỉ thấy vô số vật thể có vỏ màu trắng đang không ngừng va chạm vào những tảng đá. Những vật thể có vỏ này màu trắng tinh, lớp vỏ dày có thể so sánh với những chiếc xe tăng vũ trang. Vị trí vỏ ngoài còn đầy những gai cứng vô cùng. Khi cơ thể chúng duỗi ra giống như những con giòi ác độc, nhưng khi co lại, chúng hoàn toàn biến thành một chiếc xe tăng bánh răng uy lực cực lớn. Những con bối yêu màu trắng này, chúng đã biến những con đê biển kiên cố vô cùng thành một đống bọt biển, khiến các vệ pháp sư bảo vệ gần đê đập không có bất kỳ chỗ dựa nào. Phòng tuyến cũng đang bị tấn công dữ dội, hải yêu cuối cùng đã phát động cuộc tấn công toàn diện. Chúng đầu tiên lợi dụng thần thông vô thượng để đục thủng màn trời, đưa thủy triều biển sâu vào thành phố này, để một bộ phận quân đoàn hải yêu trực tiếp phát động càn quét trong thành, nhanh chóng giải quyết những pháp sư có khả năng phản kháng của nhân loại. Ngay sau đó là cuộc tấn công cuối cùng trên mặt biển, từ những con bối yêu màu trắng này xông vào đê đập, đánh sập trực tiếp đê biển. Chúng phủ kín mặt biển, gần như không thấy một chút kẽ hở nào. Đây cũng chính là tai vân màu trắng trên Thái Bình Dương, ban đầu được máy bay trực thăng tuần tra của Tự Do Thần Điện Mỹ phát hiện ra một hiện tượng yêu triều Thái Bình Dương cực kỳ kinh khủng, hơn nữa nó đang từ từ tiếp cận lục địa ven biển. Mọi người đã biết từ lâu rằng nó có sức tàn phá cực lớn, số lượng của chúng khổng lồ đến mức có thể khiến một vùng biển tăng vọt lên mấy mét trong nháy mắt. Hải vực rộng hàng trăm vạn km vuông, khi tai vân màu trắng đến, mặt biển dâng lên dữ dội, có thể nuốt chửng hầu hết các thành phố có địa thế gần mặt biển trong khoảnh khắc. Bây giờ tai vân màu trắng đã xuất hiện ở bờ biển Mado, chỉ riêng quân đội bối yêu Vinh Ma mênh mông này áp sát, nhân loại đã không thể nào ngăn cản. Khi chúng tràn vào thành phố, các vệ pháp sư cũng không liều mạng ngăn cản, bởi vì Tô Mộ Thần đã sớm có giao phó, cho phép chúng xông vào đây. Mado lúc này, toàn thân là vảy hải yêu, dường như đã biến nơi đây thành sào huyệt của chúng. Không chỉ có thể thấy một lượng lớn chúng đang lang thang giữa đường phố và nhà cửa, thậm chí còn có thể thấy những đống trứng chất thành núi, bày ra ở nhiều khu dân cư. Màn nhầy, diệt quái, cương yêu tổng thể lộ ra một vẻ cao su, bôi bẩn khắp nơi. Nhưng điều đáng tiếc là, việc xâm chiếm Ma Đô lại có một hiện tượng kỳ lạ. Không có một con người nào. Sa nhân, cá đuối, cá cờ dị, ba chủng tộc lớn này đều có sinh vật bay. Chúng chỉ cần tạo ra một chút gợn sóng xung quanh là có thể tự do bơi lội trong không khí. Hơn nữa, trong toàn bộ Ma Đô, lúc này nhiều quân chủ đại yêu cũng đang ngang ngược tùy ý, chỉ là, lúc này bọn hải yêu, không có bất kỳ niềm vui nào khi xông vào Ma Đô, mà ngược lại là phẫn nộ. Bởi vì nơi đây không có bất kỳ khẩu phần lương thực nào tồn tại. Mà sông Hoàng Phố ở đây vừa duy mỹ vừa rộng lớn, lại có những tòa nhà chọc trời bên bờ sông, sự yên tĩnh và huy hoàng của thời đại hòa quyện vào một bức tranh, càng tạo ra một cú sốc thị giác, khiến người ta phải thán phục. Khi hai yếu tố này lại dung hợp với cảnh tượng tận thế của những dòng thác từ trời, những con hải yêu khổng lồ, những con hải ma tà ác chiếm cứ, lang thang, tàn phá, tất cả càng thêm rung động không lời và tuyệt vọng buồn bã. Tại vịnh sông Bến Thượng Hải, một con sóng biển sừng sững như những tòa nhà chọc trời ở Lục Gia Chủy, vừa hay thẳng đứng với một trong những lỗ hổng lớn nhất trên trời, tạo thành một cơn thủy triều trên mặt đất. Trong con sóng khổng lồ, một khuôn mặt yêu ma hiện lên, khuôn mặt nó chỉ là một đường nét mơ hồ, nhưng ánh mắt lại vô cùng đáng sợ, giống như những ngọn đèn pha lớn treo cao trong nhà tù, quét qua căn cứ khu Mado đã bị nó giam cầm. Màn đêm đen như mực, chỉ có đôi mắt của nó có thể sánh với mặt trăng băng giá trên cao, hàng quang bao phủ toàn bộ Mado, tà tính đến cực điểm. Bầu trời Mado như bị chọc vô số lỗ thủng. Kẻ cầm đầu đã chọc thủng cả bầu trời, chính là yêu thần đang sừng sững trên con sóng khổng lồ trên mặt sông. Đến bây giờ, những người trong cấm chú hội vẫn chưa thấy rõ diện mạo thực sự của nó. Con sóng khổng lồ đó rõ ràng chỉ là một lớp ngụy trang, nó rốt cuộc là gì, và tại sao lại sở hữu thần thông đáng sợ như vậy? Nó cực kỳ mạnh mẽ, xung quanh dù có một số ma đầu hải yêu hùng mạnh, nhưng nó lại không cần chúng hộ tống. Nó ung dung sừng sững ở khu vực phồn hoa nhất của nhân loại, mặc cho các cường giả cấp cấm chú của con người đến, dường như chỉ đứng đó chờ con người đến đánh nó. Nhưng không ai có thể lay chuyển được nó. Thậm chí mấy vị cấm chú pháp sư hợp lực cũng không thể đánh tan con sóng khổng lồ của nó, không thấy rõ nó là yêu tà gì. Đối với cấm chú hội mà nói, đây là một sự sỉ nhục. Họ giống như những tên hề, biểu diễn những trò xiếc không ra gì trước mặt yêu thần sóng khổng lồ này. Biết rõ những lỗ thủng trên trời là do yêu thần trước mắt gây ra, vậy mà lại bất lực, không thể nào ngăn cản. Lúc này, Hoa Triển Hồng và hội trưởng cấm chú hội của tháp pháp sư Đông Phương Minh Châu, Hoành Ngọ, đều ở đây. Trong Ma Đô thật sự mặc kệ chúng tùy ý phá hoại sao? Hội trưởng cấm chú hội hỏi. Người của chúng ta đã rút lui vào trong thành phố hết chưa? Hoa Triển Hồng hỏi lại. Đã rút lui toàn bộ. Phát tín hiệu đi. Mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng Hoành Ngọ vẫn làm theo. Chỉ là, ông vẫn cảm thấy có chút không hiểu, không có một pháp sư nào ở đó, chẳng phải là mặc cho hải yêu tùy ý giày vò sao? Hơn nữa, đối mặt với đế vương. Phải biết rằng, trong quá khứ khi giao thủ với cấp đế vương, họ phải trải qua mấy giai đoạn quan trọng. Nhưng hôm nay họ ngay cả thời gian thăm dò cũng không có, phải dùng toàn lực ứng phó, phải mang tâm thái ngươi chết ta sống. Yêu thần trong sóng khổng lồ hiện thân với tư thái vô cùng cao ngạo, nó cho phép tất cả các cường giả của nhân loại đến gần nó, thách thức nó, dường như chỉ coi cuộc xâm lược này như một trò chơi. Quy tắc của trò chơi này rất đơn giản, đánh bại nó. Yêu thần trong sóng khổng lồ không hề nhân từ và kiên nhẫn đến vậy, nó chỉ đang đánh tan mọi ý chí kháng cự của con người, biến nơi đây thành bãi săn của nó. Hơn nữa, điều khiến cấm chú hội lo lắng và bất an lúc này, không phải là làm thế nào để đánh bại yêu thần trong sóng khổng lồ này, mà là ở phía phổ đông, có một đường kẻ vô cùng rõ ràng trong màn đêm. Một đường kẻ. Một đường kẻ ngang trời như tỉnh lại như đang rút ngắn, nó chia đôi màn đêm phía đông, phía trên là màn trời màu đen nhạt, phía dưới là màn đêm đen đặc. Khi mọi người đang lo lắng, bỗng nhiên, trong thành phố Mado, xuất hiện từng chòm sao, các chòm sao càng trực tiếp kết nối thành tinh cung. Tinh cung vô cùng to lớn gần như bao phủ hoàn toàn bầu trời. Là đại trận tinh cung, đại trận ma pháp siêu giai. Nhưng đây không phải là một đại trận, mà là vô số đại trận. Vào khoảnh khắc đại trận ngưng tụ thành hình, hải yêu trong Mado lập tức ngửi thấy mùi nguy hiểm. Lúc này, lộng lẫy yêu vương và ma khư bạch nhận đế vương lẻn vào thành phố đều hiện thân. Bởi vì, nơi đây đã tràn ngập sự hủy diệt, khiến chúng đều cảm nhận được mối đe dọa hủy diệt. Âm. Ngay lúc này, tiếng nổ vang vọng không ngừng trên bầu trời. Quân đội yêu ma ở Mado lúc này giống như đang ở trong lò luyện. Chúng từng con một bị xử lý, không có bất kỳ khả năng phản kháng nào, gần như toàn bộ đều bị tiêu diệt. Cho dù là một số quân chủ vô địch, vẫn khó mà chống cự. Thậm chí ngay cả Vinh Ma, bối yêu có sức phòng ngự cực mạnh lúc này cũng thương vong vô số. Nghe những tiếng nổ ầm ầm đó, các trưởng lão của cấm chú hội đều sững sờ. Nói thật, họ không biết, Mado đã bố trí một pháp trận kinh khủng như vậy từ lúc nào. Yêu ma xâm nhập vào Mado không biết bao nhiêu, nhưng e rằng sau đợt oanh tạc này, sẽ không còn lại gì. Yêu thần Lãnh Nguyệt chi nhãn vốn vẫn luôn không hề động đậy, lúc này dường như cũng nhận ra có điều không ổn. Chỉ là, cho dù là nó cũng không thể nào ngăn cản được mọi chuyện trước mắt. Đối với nhân loại, nhận thức của nó rõ ràng vẫn chưa đủ. Gào gừ. Ngay lúc Mado bên kia tiếng nổ ầm ầm không dứt, đột nhiên, từ xa, truyền đến một tiếng gầm vang trời. Tiếng gầm truyền đi rất xa, rõ ràng hẳn là vẫn còn ở đất Bắc Cương, nhưng âm thanh lại vang vọng đến Mado. Lúc này trên bầu trời Bắc Cương, lấy Cố Đô làm trung tâm, vô số gạch ngói vụn, đất đá, khối đá chiếm cứ trên bầu trời Cố Đô, bỗng nhiên hợp thành một cái đầu người khổng lồ có hai sừng, đầu lâu đó hoàn toàn do đất đá ngưng kết thành, sừng sững như thần trên không trung. Các đoạn trường thành cổ khác, nhìn như từng đoạn, có đoạn là thành lầu, tháp canh, tượng đá, tường đất, nhưng từ chỗ Mạc Phàm nhìn xuống, chúng lại đứt quãng nối liền thành một thân hình dài. Ngoằng che phủ trung nguyên của Hoa Hạ. Ánh sáng xanh lam rải rác trên đất Hoa Hạ, rơi xuống từng đoạn trường thành cổ xưa to lớn, nguy nga, hùng vĩ, thần diệu. Khi vạn dặm trường thành cổ tụ lại, một con rồng xanh mênh mông dần dần hiện ra. Thương long gầm dài, tiếng gầm này như sấm sét kinh thiên, từ phía tây đại địa truyền thẳng đến ven biển phía đông, cuồn cuộn. Có thể nhìn thấy từng tia chớp màu xanh, dày đặc trên bầu trời, cũng như sóng trời lan rộng ra. Trong khoảnh khắc, người dân mỗi tỉnh đều thấy được thần tích không thể tưởng tượng nổi này. Thanh long ở trên cao, nhưng người dân dưới đất vẫn có thể nhìn thấy thân hình hùng tráng của nó, dù sao cũng là do vạn dặm cổ thành ngưng kết thành. Nó ngao du trên bầu trời, tay có thể chạm đến tinh tú, bóng hình hùng vĩ tráng lệ lại chiếu rọi vào non sông cương thổ mênh mông. Nó cùng trời đất hoàng hà múa lượng, vượt qua tầng lĩnh, ánh sáng nhật nguyệt đều trở thành vật làm nền cho thần long hộ quốc. Đi qua trung nguyên đại địa, vẫn có thể thấy ở nơi đường chân trời và trời giao nhau, từng khối tường thành đá xanh cổ xưa thức tỉnh bay về phía thanh long, hoàn thiện vảy văn, sừng văn, móng văn của nó. Thánh đồ đằng thanh long càng thêm nguy nga, càng thêm khổng lồ, càng thêm kinh thiên động địa. Nó bay lượn trên không, như một vị thần quân cổ xưa đang tuần tra biên giới nhân gian mà mình bảo hộ. Vào khoảnh khắc nó đến, trong tiếng nổ ầm ầm của Mado, lộng lẫy yêu vương và phế tích bạch nhện đế không bị xử lý đã bị hai móng vuốt tóm lấy ném ra bến Thượng Hải. Sau ma pháp hủy diệt, Mado lúc này không hiểu sao lại yên tĩnh. Màn trời bao phủ đại địa, bao phủ đại dương, bao phủ siêu đô thị này, nhưng lúc này lại từ từ chìm xuống. Bóng trời u ám vốn đã tạo ra một cú sốc thị giác che trời lấp đất. Nhưng lúc này bầu trời lại thay đổi, màn trời không chỉ u ám, mà bắt đầu trở nên sâu thẳm kinh khủng. Một cảm giác ngột ngạt do quá nhỏ bé mà không thể quan sát, lại do bản năng sinh tồn sợ hãi mà sinh ra, ngày càng mạnh. Nhưng nó lại tồn tại ngay trên đầu. Khi bạn lấy dũng khí nhìn ra chân trời phía trước, ở đó có thân hình màu xanh lam như ẩn như hiện. Hoảng hốt quay người lại, nhưng khóe mắt lại liếc thấy chân trời phía sau, cũng có một cái đuôi màu xanh lam khuấy động mây trời. Bến Thượng Hải Mado, khi Thanh Long đến đây, Tô Mộ Thần cũng xuất hiện ở đây. Phát tín hiệu đi, thời khắc quyết chiến đã đến. Tô Mộ Thần xuất hiện xong, nói với Hoa Triển Hồng và Hoành Ngọ sau lưng. Vâng. Thực ra không chỉ có Hoành Ngọ, ngay cả Hoa Triển Hồng cũng không ngờ, trong Mado, lại chuẩn bị một món quà lớn như vậy. Không biết đã có bao nhiêu hải yêu bị tiêu diệt trực tiếp ở đây. Còn về hai con đế vương đầy thương tích này, lại khiến họ rất không hiểu, chẳng lẽ đây là do Tô Mộ Thần làm? Gào gừ. Ngay lúc này, tiếng gầm trước đó lại vang lên. Vạn dặm thanh long đã đến đây. Tuy hải yêu trong thành phố đã bị tiêu diệt toàn bộ, nhưng lỗ hổng trên trời vẫn còn, yêu ma vẫn sẽ tiếp tục xâm lấn. Nhưng trong thành phố có cách đối phó của trong thành phố, hiện tại quan trọng nhất vẫn là ở bến Thượng Hải này. Người đến tự nhiên là Mạc Phàm và Thanh Long, nhưng lúc này Mạc Phàm có chút kinh ngạc. Trước đó đã xem video về tình hình Ma Đô, nhưng không ngờ, lúc này trong Ma Đô, yêu ma ngoài hai vị đế vương này ra, lại đều là thi thể. Còn dao động nguyên tố ở đó, là cái gì? Hoác! Ngay lúc này, yêu thần Lãnh Nguyệt Chi Nhãn vốn vẫn luôn tỉnh táo đến cực điểm, đến lúc này bỗng nhiên phát ra một tiếng kêu cực kỳ cổ quái. Tiếng kêu này giống như tiếng kèn lệnh của tà quân, có thể hiệu lệnh tất cả đại yêu đại ma trong thành này, cũng có thể khiến nước biển lạnh lẽo trong thành phố theo đó mà sôi trào. Ma Đô rất lớn, trước đó phá hủy chỉ là một mảng lớn, nhưng không phải toàn bộ. Dưới sự triệu tập của yêu thần Lãnh Nguyệt Chi Nhãn, trong khoảnh khắc, toàn bộ ngoại vi Ma Đô bắt đầu sôi trào với những tiếng gào thét liên tiếp, tràn ngập chân trời. Rất nhanh, các yêu ma đế vương, quân chủ vô địch hoàn toàn tập trung về đây. Yêu thần Lãnh Nguyệt Chi Nhãn dĩ nhiên chính là kẻ cầm đầu trong cuộc tàn phá Ma Đô lần này. Tiếng kèn lệnh của nó vang lên, những đại yêu này lần lượt hiện thân. Gào gừ. Vào khoảnh khắc yêu ma hội tụ, một tiếng long ngâm vang vọng tám phương. Bốn phía Ma Đô, nơi bầu trời xám xịt và mặt đất bao la giao nhau, từng bóng hình được bao bọc bởi ánh sáng thần thánh đang tập trung về đây. Sông Hoàng Phố dâng tràn, trong dòng nước sông sâu thẳm, một bóng hình khổng lồ như một hòn đảo nhỏ từ từ hiện lên, khiến người ta nhìn thấy mà kinh sợ. Nhưng lần này xuất hiện không phải hải yêu, mà là đồ đằng thú, Huyền Quy Bá Hạ. Lớp mai uy vũ khắc đầy những dấu vết cổ xưa, tứ chi mạnh mẽ đạp trên vòng xoáy không hề lay động, hai sợi râu rùa rủ xuống từ miệng rộng của nó, dài hơn 100 mét, già nua và bá khí. Sương độc màu xanh như rồng gió cuốn xuất hiện ở thượng nguồn sông Hoàng Phổ. Một con đại xà toàn thân bao phủ bởi vảy rắn cao chọc trời không biết từ lúc nào đã xuất hiện bên bờ sông bến Thượng Hải. Nó sừng sững dựng đứng, thân hình nguy nga, không hề kém cạnh những thủ lĩnh của bầy yêu bên kia bờ, một đôi mắt rắn sáng ngời có thần nhìn chằm chằm vào bầy yêu. Ngay sau đó là Trùng Minh Thần Điểu, Hải Đông Thanh, Nguyệt Nga Hoàng và cả Tiểu Bạch Hổ đã trở về từ Thiên Sơn. Hết chương 488. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.